Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếp tục nói ra suy đoán của mình, nếu cô ta không phải vô tội thì chính là không bận tâm. Có hai khả năng, hoặc cô ta thông minh đến nỗi có thể nhìn thấu cái bẫy mà chúng ta đặt ra, hoặc là cô ta có thể khẳng định, cho dù Quách Họa tỉnh lại cũng sẽ không nói ra lời nào gây bất lợi cho cô ta. Anh dừng một chút rồi bổ sung, cũng có thể là hai người cùng gây án. Lần này lão giả hoàn toàn không nghe nổi nữa, này, tiểu tử cậu là đang tranh cãi đúng không? Nếu cô ấy là hung thủ thì người bị hại còn nói giúp cho cô ấy sao? Cậu đây là ảo tưởng gì thế? Vừa nãy làm cho mọi người cùng diễn trò, thử cái gì, liền thử ra kết quả này phải không? Phó Lâm Giang thấy lão giả càng nói càng kỳ cục, nhíu mày kêu một tiếng, lão giả. Không nghĩ tới tiếng kêu này lại khiến cho lão giả thêm dũng cảm, phó đội tôi biết cậu thích tiểu bạch kiểm này. Nhưng cậu cũng nghe rồi đó, vừa nãy cậu ta toàn hỏi những câu lộn xộn không hề liên quan đến vụ án. Cậu ta có thể thẩm vấn hay không? Cậu ta mới làm cảnh sát được vài ngày đúng không? Gặp qua được bao nhiêu tội phạm chứ? Đến giờ vẫn cứ cắn chặt Lâm Quán Quán không buông, nếu tạo thành án oan thì cậu ta chịu trách nhiệm được không? Nếu Lâm Quán Quán bởi vì không được uống thuốc đúng giờ gây nguy hiểm tính mạng thì cậu ta phụ trách được sao? Lão giả cảm thấy mình đã làm cảnh sát nhiều năm. Cho dù chức vị không cao nhưng vẫn phải được người mới tôn trọng, nhưng luật tư ngữ lại không như thế, hôm nay ông dùng chuyện này để phát tiết hết ra. Từ khi ông bắt đầu lớn tiếng nói chuyện thì luật tư ngữ bỗng dưng trầm mặt, càng làm cho oán khí của ông tăng lên. Nhìn thấy sắp cãi nhau, Chu Hiểu vội vàng can ngăn, đừng lão giả, đừng nóng giận. Tiểu Lục cũng chỉ muốn phá án thôi mà. Mục đích mọi người đều giống nhau mà. Lão giả nhìn về phía luật tư ngữ đang cúi đầu không nói gì. Cậu có từng lo lắng cho tâm lý của Lâm Quán Quán hiện thế nào sau những chuyện đã xảy ra chưa? Một cô gái tốt như thế bị các cậu ép đến nhảy lầu, cậu là đang tra tấn Lâm Quán Quán sau đó làm cho tất cả chúng ta phải tăng ca theo đúng không? Từ lúc bắt đầu vụ án mọi người đều không được nghỉ ngơi tử tế, lão giả trút ra hết những lời oán khí với luật tư ngữ, vừa đồng cảm với Lâm Quán Quán. Mọi người nhất thời trầm mặc, tất cả đều cảm nhận được trọng trách đè nặng trên người mình. Tống Văn vẫn như cũ không buông bỏ hoài nghi đối với Lâm Quán Quán, chỉ là lúc thăm dò vừa nãy quả thực Lâm Quán Quán không hề có sơ hở nào. Hiện tại đa số mọi người đều đã nghiêng về hung thủ là ai, Tống Văn thì vẫn nghiêng về luật tư ngữ, hơn nữa cậu muốn nghe anh phân tích và giải thích rõ ràng một chút nên vẫn không nói gì. Thế nhưng từ lúc lão giả bắt đầu ép hỏi, luật tư ngữ vẫn luôn trầm mặc dị thường, anh không nói gì, cúi đầu dùng bút vẽ những đường thẳng trên sổ nhỏ. Đường vẽ kia thẳng như dùng thước vẽ, anh cũng không hề có ý định dừng lại. Anh rũ mắt, biểu tình không có biến hóa nào, đem mọi người trở thành không khí, dường như chuyện soi mói lúc nãy không liên quan gì đến anh. Chuyện tới đây rồi, cũng không thể không quản, Tống Văn ngồi thẳng lưng nói, lão giả, chúng ta là nhân viên chấp hành pháp luật, nguyên tắc cơ bản chính là công bằng không thiên vị. Trước mắt Lâm Quán Quán vẫn là một nghi phạm, anh đã không tự giác mà xem cô ấy là người bị hại. Đồng cảm với cô ấy. Thế thì vụ án này tra thế nào nữa? Lão giả không nghĩ tới Tống Văn sẽ nói như vậy, nhỏ giọng nói thầm, làm sao ngay cả cậu cũng thiên vị cậu ta thế? Tống Văn thính tai, nghe thấy tiếp tục nói, đây không phải là vấn đề thiên vị ai, vừa rồi Chu Hiểu nói đúng, cảm thấy có tội hay vô tội là vô ích, chúng ta phải tìm kiếm chứng cứ. Hiện tại phát họa tâm lý của hai nghi phạm vẫn chưa rõ ràng. Tống Văn vừa nói trong đầu vừa hiện lên hình ảnh Lâm Quán Quán ăn chocolate lúc nãy. Một vụ án, có hai người bị chocolate đoạt đi tính mạng, chính cô cũng xíu chút nữa mất mạng, đổi lại những người khác chỉ sợ đối với loại kẹo này tránh không kịp thậm chí cả đời không đụng đến. Nhưng vừa rồi, cô lại ăn tự nhiên như thế. Tống Văn tiếp tục nói, lão giả cùng Chu Hiểu, hai người nếu cảm thấy hung thủ là Quách Họa vậy thì đi điều tra Quách Họa, đến bệnh viện tìm mẹ cô ấy. Lái xe đến thị trấn nhìn cha của cô ấy. Tập hợp tất cả các lỗ hổng gây án, khôi phục lại quá trình phạm tội, đưa ra chứng cứ chứng tỏ Quách Họa là hung thủ. Sau đó quay về phía luật tư ngữ vẫn luôn im lặng cúi đầu, ngày mai tôi sẽ cùng luật tư ngữ đến nhà Lâm Quán Quán, Chu Hiểu giúp tôi mua vé tàu lửa 8 giờ sáng mai. Còn có, Phó Lâm Giang mang theo tổ vật chứng quay về trường học, không được bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, manh mối nào. Kỳ hạn 3 ngày, chỉ còn lại một ngày cuối cùng. Từ khi vụ án bắt đầu, bầu trời Nam Thành vẫn luôn là mây đen mờ mịt, căn bản không thể nhìn thấy mặt trời, vậy mà làm thế nào mưa cũng không đổ xuống. Thời tiết thế này khắp nơi đều ẩm ướt và ngột ngạt, đưa tay sờ xung quanh đều cảm thấy có nước, ngay cả lúc thở cũng cảm thấy khó chịu. Lục Tư Ngữ đã mở hút ẩm không khí suốt một ngày, nhưng khi về đến nhà anh cũng không cảm thấy khá hơn là bao. 12 giờ đêm, sau khi trở mình trên giường lần thứ N, anh cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ là một mảnh hỗn loạn, anh không biết mình mơ thấy gì, rốt cục anh lại bị đánh thức bởi một cú điện thoại. Lục Tư Ngữ mở mắt ra, trước mắt là một mảng tối đen, tim anh đập có chút nhanh, theo bản năng gọi một tiếng sói nhỏ. Trong bóng tối, chú chó nhỏ trong góc phòng dựng hai tay lên, gâu một tiếng đáp lại anh. Lúc này tim Lục Tư Ngữ mới dần khôi phục lại nhịp đập bình thường, anh xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, cầm điện thoại lên, 3 giờ rưỡi sáng Tống Văn gọi điện đến, anh bấm nhận cuộc gọi, alo. Phía bên kia là Tống Văn vô cùng tỉnh táo, truyền mệnh lệnh vô cùng rõ ràng ngắn gọn, thu dọn đồ đạc, xuống lầu, tôi ở dưới này chờ anh. Làm sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì hay là? Lục Tư Ngữ mơ mơ màng màng hỏi. Không phải, thời gian của vụ án này rất gấp, tôi nghĩ nếu sáng mai đi thì không kịp nên vừa đổi thành vé tàu lúc 4 giờ. Chúng ta có thể tiết kiệm được 3 tiếng, trưa mai là có thể trở về gấp. Lục Tư Ngữ lúc này mới tỉnh táo, ngọ ngoậy đứng lên. Đầu bên kia điện thoại Tống Văn vẫn còn đang thúc giục, nhanh xuống lầu, đi ra ga tàu, nếu không sẽ không kịp. Cậu sẽ không lái xe cảnh sát tới đi. Lục Tư Ngữ đột nhiên có dự cảm xấu mà đi đến cửa sổ, dùng hai ngón tay vén màn cửa lên, quả nhiên nhìn thấy trong sân cách đó không xa có một chiếc xe cảnh sát, ánh sáng xanh đỏ lóe lên trong đêm. Không lái xe cảnh sát thì tôi lái gì? Tôi cũng không có Cadillac. Sau đó Tống Văn uy hiếp nói, nhanh lên, nếu không tôi sẽ bật còi báo động. Lục Tư Ngữ khẽ nhíu mày, Tống Văn vào cửa hẳn đã kinh động đến bảo vệ tiểu khu. Có vài bảo vệ ở gần đó nhìn thấy cảnh tượng này thì hết mức ngạc nhiên, nhìn chằm chằm còn tích cực hơn nhìn kẻ trộm. Anh chỉ có thể thở dài, nửa đêm xe cảnh sát xuất hiện đã đủ phong cách rồi, nếu còi cảnh sát vang lên lôi anh đi, chỉ sợ sau này anh khó mà ở lại tiểu khu này. Lục Tư Ngữ lật tủ quần áo, mặc một chiếc áo hoodie nhẹ nhàng, vội vàng rửa mặt đánh răng rồi đi xuống lầu. Đi đến cửa thì do dự một chút, lấy một ít thuốc giảm đau rồi nuốt xuống. Cuối cùng đặt lại lọ thuốc trên bàn trà. Tống Văn đợi đến hết kiên nhẫn rốt cục cũng thấy Lục Tư Ngữ đi ra cửa. Lưng anh mang ba lô, tóc có chút xoăn còn chưa chải kỹ, cả người ngập trong buồn ngủ. Lục Tư Ngữ mở cửa phó lái ngồi lên, đôi mắt đẹp để nhìn thẳng phía trước không nói lời nào. Dây an toàn. Tống Văn vừa nhắc vừa khởi động xe, sau đó nhìn về phía cấp dưới đang không vui của mình. Lục Tư Ngữ, anh có ý kiến gì về việc tôi quấy rầy giấc ngủ của anh không? Lục Tư Ngữ nghiêng người mang dây an toàn, cắn răng nói, Tống đội, tôi không có ý kiến gì với việc cậu quấy rầy giấc ngủ của tôi hôm nay. Tôi có ý kiến về việc cậu quấy rầy giấc ngủ hàng ngày của tôi. Tống Văn đơn giản an ủi xin lỗi anh, lên xe cho anh ngủ đủ. Lục Tư Ngữ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, không hé răng. Trên đường lớn trống trải, trong xe yên lặng, Tống Văn vì để giảm bớt xấu hổ tìm đề tài nói, hay, chuyện hôm qua lão giả là người không đúng. Anh đừng để ý, bởi vì vụ án trong đội xảy ra tranh cãi vài câu là chuyện bình thường thôi. Lục Tư Ngữ vừa đến không lâu lại đắc tội cảnh sát lớn tuổi nhất đội, cậu sợ anh trong lòng ủy khuất, Lục Tư Ngữ lại rộng lượng nói, tôi không để ý, thoạt nhìn lão giả không quá phối hợp nhưng thật ra là người tốt. Anh chớp mắt bổ sung thêm một câu, chính là có chút ngốc. Lão giả tuy rằng nhìn qua không giống cảnh sát, lại độc miệng, nhưng ông vẫn có tinh thần trượng nghĩa của cảnh sát, là người tốt theo truyền thống. Nhưng đôi khi làm người càng tốt thì càng dễ dàng bị người khác điều khiển, trở thành con rối hoặc quân cờ của họ. Tống Văn thở dài, ôi, bọn họ đều cảm thấy hung thủ là Quách Họa, chỉ có chúng ta là hoài nghi Lâm Quán Quán. Lục Tư Ngữ lui vào trong góc, ghế ngồi xe cảnh sát cũng khó chịu quá đi, quả thực là thiết kế cho phạm nhân. Anh nhỏ giọng nói, tôi muốn ngủ. Âm thanh đáng thương hề hề, còn nhỏ yếu vô tội, Tống Văn nhìn đồng hồ nói. Anh nắm chắc thời gian thì có thể nhắm mắt một chút. Mí mắt Lục Tư Ngữ trên dưới đánh vào nhau, thật vất vả mới ngủ được lại bị Tống Văn lắc lư đến tỉnh. Này, này, dậy đi, đến rồi, xuống xe, anh đến ga tàu trước đi. Lúc này Lục Tư Ngữ mới phát hiện không biết khi nào đã đến nơi rồi, đứng ở cửa ra vào cảm giác như mình đang mộng du, quay đầu hỏi Tống Văn, còn cậu? Tống Văn nói, tôi đến bãi đổ xe, anh vào trước đi đừng chờ tôi. Còn 10 phút nữa là tàu đến trạm. Thời gian rất gấp. Lục Tư Ngữ mơ màng gật đầu, mở cửa xuống xe. Tống Văn có chút lo lắng, tư thế này của Lục Tư Ngữ dường như đứng cũng có thể ngủ, không biết nghe có hiểu hết không. Chuyến đi này Tống Văn có chút tham lam, cậu sửa vé thì thời gian liền eo hẹp, trên đường đến nhà Lục Tư Ngữ, lái xe đến bãi đổ xe ngầm rồi tìm nơi đổ xe lại trì hoãn thêm một hồi. Chờ thang máy đi lên thì phát hiện trên sảnh toàn là người, cũng chỉ có nhà ga này vĩnh viễn không thiếu người. Cho qua. Cho qua. Tống Văn chạy một mạch đến cửa soát vé, vừa nhìn lên thì chữ xanh trên cửa kiểm soát vé lập tức nhảy sang màu đỏ, chỉ còn 5 phút nữa là khởi hành. Mắt thấy cửa cổng sắp đóng lại, Tống Văn trong lòng sốt ruột, cầm thẻ cảnh sát, chống một tay nhảy qua máy soát vé, vượt rào rồi lao thẳng vào cửa trong sự ngỡ ngàng của nhân viên. Người kiểm vé là một cô gái tuổi không lớn, vội hét lên, ôi ôi, nguy hiểm. Tống Văn vung tay với cô nói, cảnh sát phá án, thuận tiện cho qua. Cô gái kia còn muốn nói gì đó, kết quả nhìn Tống Văn như một cơn gió ào chạy vào, ngăn cũng ngăn không được. Tống Văn phóng cả 100 mét tới sân ga, chạy xuống vừa lúc tàu chuẩn bị vào trạm, thấy đã đuổi kịp tàu cậu cũng không vội nữa, liền dừng lại đi bộ về phía trước. Vị trí bây giờ là toa thứ 6, vé họ mua là toa thứ 8. Đang đi tới, nhân viên ở xa bỗng phất tay kêu lên, vị khách mặc quần áo đen đằng kia, xin hãy lui đến vạch an toàn phía sau. Tống Văn ngẩng đầu liền thấy Lục Tư Ngữ đứng cách đó không xa. Tàu này là một chuyến tàu đường dài chạy chậm, vừa chạy ngang qua, giữa đêm khuya thanh vắng, trên sân ga không có mấy người, Lục Tư Ngữ đứng đó một mình, cúi đầu, đội mũ trùm đầu, ngẩng người nhìn chằm chằm xuống đường ray. Ánh mắt của anh vô cùng tập trung, hơi nghiêng người về phía trước, mắt bất động, như thể đang nhìn thứ gì đó rất hấp dẫn. Cách đó không xa, xe lửa rốt cục cũng tiến vào trạm. Tống Văn chỉ cảm thấy sau lưng vang lên một tiếng gầm rú, sau đó là một luồng gió thổi về phía mình. Dưới ánh đèn xe lửa, Lục Tư Ngữ đang ở cách đó không xa có vẻ vô cùng yếu ớt. Trong nháy mắt, tim Tống Văn đột nhiên co rút, tư thế kia của Lục Tư Ngữ như sắp nhảy đường ray, không kịp suy nghĩ, Tống Văn gọi Lục Tư Ngữ một tiếng rồi gấp gáp chạy về phía trước. Lục Tư Ngữ dường như nghe được có người gọi mình, có chút mê mang ngẩng đầu nhìn đèn tàu. Trong bóng đêm, ánh đèn trắng bạc chiếu sáng cả sân ga, gió thổi bay tóc, sắc mặt anh tái nhợt, đôi mắt đẹp ửng đỏ, tựa hồ như vừa khóc xong, nhưng cả người lại toát ra vẻ lạnh lùng bình tĩnh. Tống Văn chạy vọt tới chỗ Lục Tư Ngữ trước khi tàu đến, duỗi tay kéo anh lôi trở về. Lục Tư Ngữ bị cậu kéo ra sau vạch an toàn màu vàng, xoay nửa vòng, sau đó trực tiếp bị ôm vào lòng ngực trắng chắc của Tống Văn. Hai người đột nhiên dán sát vào nhau, sát đến mức anh có thể cảm nhận được nhịp tim đập của Tống Văn. Có thể cảm nhận được sâu sắc cái ôm ấm áp này. Xe lửa gào thét chạy qua phía sau hai người, sau đó giảm tốc độ rồi ngừng lại. Tống đội, sao thế? Dường như Lục Tư Ngữ lúc này mới tỉnh lại, thấy Tống Văn ôm mình, có chút ngơ ra. Lục Tư Ngữ trưng ra vẻ mặt vô tội, giống như người vừa nãy bày ra bộ dáng oai phong lẫm liệt đứng ở sân ga muốn nhảy xuống đường ray không phải là anh. Anh có biết chữ nguy hiểm viết thế nào không? Đến gần trạm như thế, vừa nãy loa phát thanh kêu anh không nghe thấy sao? Tống Văn thở hổn hển buông lỏng anh ra, hành động vừa rồi của Lục Tư Ngữ dọa cậu ra một thân mồ hôi lạnh. Nhân viên công tác chạy đến hỏi, ôi, không sao chứ? Lúc này Tống Văn mới buông hẳn Lục Tư Ngữ ra, không sao. Nhân viên công tác cầm loa xem xét hai người, một người thì chạy như bay tới nhà ga, người kia thì như định nhảy xuống đường ray. Nếu không phải lúc nửa đêm thiếu nhân lực, ông thực sự muốn giam hai người này lại. Này cậu trai trẻ, ở vị trí mà cậu vừa đứng đã có một người vô tình gieo mình chết, rất nguy hiểm. Thực xin lỗi. Lục Tư Ngữ có chút ngượng ngùng, thành khẩn xin lỗi nói, có thể tôi buồn ngủ nên mất tập trung, không chú ý đến. Tống Văn vội vàng đưa ra thẻ cảnh sát, chúng tôi là cảnh sát, đang đi xử lý công việc nên có chút vội vàng, cảm ơn chú đã nhắc nhở, sau này nhất định sẽ chú ý. Thấy bộ dạng cúi đầu nhận sai của bọn họ, tức giận của nhân viên công tác cũng không còn, bỏ đi, các cậu làm cảnh sát cũng không dễ dàng, hơn nửa đêm còn phải đi công tác, không có chuyện gì là tốt rồi. Các cậu nhanh lên tàu đi, trạm này tàu chỉ dừng 2 phút thôi. Tống Văn nói cảm ơn, đưa tay đẩy Lục Tư Ngữ lên tàu, cảm giác như mình đang dẫn theo một đứa nhỏ không bớt lo được. Tàu này là số ít những tàu chạy đường dài còn sót lại, toàn bộ hành trình phải hơn một ngày xuyên khắp Bắc Nam. Tàu hiện đã chạy liên tục 10 mấy tiếng, phải đi thêm 3 tiếng nữa bọn họ mới có thể đến được quê của Lâm Quán Quán, Tần Thành. Vừa lên xe, Lục Tư Ngữ liền cau mày nhăn mặt che miệng, Trên tàu nóng hầm hập còn nóng hơn so với bên ngoài, cả toa tàu vừa bẩn vừa loạn, khách trên tàu ngủ đến ngã trái ngã phải. Trong tàu tràn đầy hơi thở thải ra, mỗi cái là một mùi khác nhau. Nếu không phải tàu đã chậm rãi xuất phát, Lục Tư Ngữ thiếu chút nữa đã trốn xuống tàu. Tống Văn biết anh đang ghét bỏ, vỗ vỗ anh nói, đợi lát nữa là tốt thôi. Sắc mặt Lục Tư Ngữ khó coi lắc đầu, nhắm mắt lại, hầu kết chuyển động, liều mạng nuốt nước miếng xuống, mùi hương này làm tôi muốn nôn. Tống Văn tìm chỗ ngồi để hành lý xuống nói với anh muốn đến nhà vệ sinh không? Tôi đi cùng anh. Lục Tư Ngữ khoát tay từ chối, loạng choạng đi đến nhà vệ sinh. Không đến một phút sau, Lục Tư Ngữ trở lại, sắc mặt so với lúc đi còn khó coi hơn. Tống Văn hỏi anh, nôn xong rồi sao? Lục Tư Ngữ che miệng, mặt trắng bệch lắc đầu, nhà vệ sinh bẩn quá, có túi ni lông không? Tôi thấy anh còn sức để ghét bỏ thì nhẫn nhịn đi, chất lượng không khí trên tàu tuy rằng không quá tốt nhưng quen rồi sẽ không sao. Tống Văn nói chuyện, tiện tay đưa cho anh cái túi to. Cậu cứ tưởng Lục Tư Ngữ muốn túi là để chuẩn bị, không ngờ vừa cầm túi đến tay liền đem mặt vùi vào trực tiếp nôn ra. Tống Văn thật không ngờ anh có thể yếu ớt đến trình độ này, nhất thời luống cuống tay chân. Thấy Lục Tư Ngữ nôn đến tê tâm liệt phế, cũng không biết phải làm sao để giúp anh khá hơn, đành phải vỗ vỗ lưng anh, ôi, anh không sao chứ. Lục Tư Ngữ cảm giác dạ dày cũng bị nôn ra ngoài, thẳng đến khi không còn nôn được gì nữa mới nhận chai nước Tống Văn đưa súc miệng, đem túi ni lông cột lại, anh nước mắt lưng tròng thở ra một hơi, gương mặt cũng trắng thêm một tông. Nhìn anh cầm cái túi đứng dậy, Tống Văn vừa ghét bỏ vừa bất đắc dĩ cầm lấy cái túi nói, tôi giúp anh đem bỏ, không anh đến nhà vệ sinh lại nôn ra thêm. Dày vào mãi, thật vất vả mới đem các thứ dọn dẹp sạch sẽ. Tống Văn vừa chuẩn bị quay về chỗ ngồi liền thấy Lục Tư Ngữ che dạ dày nằm sấp trên bàn, thái dương anh đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng đến trong suốt hiện rõ chân mày đen như tranh vẽ. Tống Văn hoảng sợ hỏi, làm sao vậy? Đau dạ dày sao? Tống Văn quanh năm suốt tháng rất ít khi sinh bệnh, cơ bản còn không biết đường đến tiệm thuốc, chứ đường nói đến mang theo thuốc bên người, nếu trên tàu mà bị viêm dạ dày thì không phải là chuyện đùa đâu. Nhìn Lục Tư Ngữ, Tống Văn chợt nhớ đến vài con chuột lang mình nuôi hồi tiểu học, trong đó có một con bỗng dưng sinh con nhưng người lớn trong nhà đều không có ở đó, lúc ấy anh cũng luống cuống tay chân như thế này khi phải đối mặt với con chuột lang yếu ớt kia. Cái thể chất không được động vật ưa thích lúc đó vẫn chưa có, cậu muốn giúp nó nhưng nó luôn kêu chíp chíp chạy trốn cậu, giãy giụa chảy cả một đống máu. May mắn sức sống của vật nhỏ kia rất kiên cường, cuối cùng sinh được một đàn con, nhưng cậu đối với chuyện này đã để lại bóng ma tâm lý. Ánh mắt Tống Văn nhìn Lục Tư Ngữ có lo lắng, có sợ hãi. Xem ra, Lục Tư Ngữ so với con chuột lang nhỏ bé kia còn quý giá hơn nhiều, anh cũng dễ nhìn hơn. Lục Tư Ngữ hoàn toàn không biết trong mắt Tống Văn mình yếu đuối như một con chuột lang sắp sinh, anh mở to mắt trừng mắt, không sao, bệnh cũ thôi, chủ yếu là có chút đói. Dạ dày anh nhỏ lại có bệnh đau dạ dày, thuốc uống lúc trước là để đề phòng sợ nửa đêm tái phát bệnh, không nghĩ tới ăn no lại gây ra kích thích, hiện tại nôn ra ngược lại dễ chịu hơn. Hiện tại trong người anh đau âm ỉ nhưng không khó chịu, chỉ là bụng có chút trống rỗng khó chịu. Lục Tư Ngữ trong lòng cầu nguyện, hy vọng thuốc anh uống vào ít nhiều sẽ có tác dụng, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến công việc ban ngày. Tống Văn nhìn đầu ngón tay anh cuộn tròn, nắm chặt quần áo thì có chút đau lòng, thế làm sao bây giờ? Anh có mang theo cơm không? Không thì ăn lót dạ một chút đi. Lục Tư Ngữ không chút sức lực nâng mắt lên, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, đưa ra vấn đề khó khăn cho cậu, không ăn lạnh được. Thế? Tôi tìm nhân viên phục vụ mua đồ ăn được không? Tống Văn vừa nói vừa sửa sang quần áo, tôi đến toa ăn uống xem thử. Hiện tại bên ngoài vẫn một mảng tối đen, Tống Văn xuyên qua mấy toa đi đến toa giường nằm, hỏi nhân viên mới biết toa ăn uống tàu này không cung cấp thức ăn. Cậu không cam lòng đi một chuyến vô nghĩa, thật vất vả tìm được nhân viên trực ban mua một hộp mì ăn liền đem về. Tống Văn sợ Lục Tư Ngữ ghét bỏ, không dám mua mì cay cũng không dám mua mì dưa chua, đành phải mua một hộp mì ramen tonkotsu. Tống Văn đi lấy nước sôi rồi đem đến chỗ ngồi, đợi thêm 3 phút thì lắc lắc Lục Tư Ngữ nói, ngồi dậy, ăn một chút mì nóng đi. Một phen lăn lộn như thế, cậu tự thấy mình đã thập phần chu đáo rồi. Lục Tư Ngữ uể oải ngẩng đầu, định vương ngón tay trắng trẻo, thon dài gắp mì. Ấy, nước sôi đấy, phỏng. Tiểu tổ tông à, anh cẩn thận chút. Tống Văn ngăn lại, bẻ nĩa đưa cho anh, thôi để tôi. Lục Tư Ngữ chớp chớp mắt, dùng răng nanh cắn nỉa trong miệng, Tống Văn đem nắp đậy bỏ ra rồi đẩy qua cho anh. Lục Tư Ngữ dùng nĩa cuốn mì cho vào miệng, nhíu mày, ngấy quá. Có chút dầu. Đây là tôi trăm cây nghìn đắng mới mua về được đấy. Tống Văn híp mắt nhìn Lục Tư Ngữ một nĩa lại một nĩa ăn mì. Lục Tư Ngữ ăn hết nửa hộp, uống thêm chút canh cho ấm bụng rồi nói không thoải mái không muốn ăn nữa, đem mì đẩy ra. Tống Văn nhịn không được lo lắng hỏi, anh có chống đỡ được đến sáng không? Tàu này khoảng 7 giờ mới đến đấy. Lục Tư Ngữ suy nghĩ, có thể giúp tôi mua kẹo được không? Hiện tại tuy anh không đói bụng nhưng còn phải đề phòng lỡ như tụt huyết áp. Tống Văn thở dài đứng dậy đi đến đầu kia của toa tàu, một đường băng qua đám người đang ngủ say, xuyên giữa các bàn chân ở khắp nơi, còn phải chú ý không đạp chân người khác. Cậu đột nhiên nhớ đến một câu hát của Phát Thụ, tôi từng vượt qua núi cao biển rộng, cũng từng băng qua dòng người tấp nập. Làm một bảo mẫu tận chức trách, phi, là lãnh đạo tận chức. 10 phút sau, Tống Văn rốt cục cũng trở về, đưa cho Lục Tư Ngữ một cây kẹo que. Sao lại là? Lục Tư Ngữ có chút ngạc nhiên với kẹo que nhưng vẫn nhận lấy. Tàu này đã chạy một đường rồi, những thứ khác đã hết, chấp nhận chút đi. Tống Văn khuyên. Không sao, rất tốt nha, tôi thích ăn, lâu rồi chưa được ăn kẹo que. Lục Tư Ngữ vừa nói vừa mở giấy gói kẹo, tay xoay que kẹo một vòng nhìn viên kẹo trong suốt long lanh, một lúc sau mới cho vào miệng. Một tay anh cầm que đem kẹo liếm từng cái, ăn đến thỏa mãn. Tống Văn nhìn anh ăn kẹo, bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút đói bụng. Cậu vì Lục Tư Ngữ đi lại vài vòng trên tàu lại thêm lúc trước ở sân ga chạy thật lâu, lúc này bụng đã sớm kêu vang. Cầm lấy hộp mì mà Lục Tư Ngữ đã ăn mấy phần còn dư lại bắt đầu ăn, liền thấy anh dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình. Nhìn cái gì? Tôi cũng không chê độ dư của anh. Tống Văn nói xong dùng nĩa cuốn thêm một chút. Vừa nãy sao cậu không ăn xong rồi hãy đi mua kẹo, không thì mua hộp khác, cái này đã lạnh rồi. Lục Tư Ngữ cắn kẹo, đã có tinh thần hơn, anh theo thói quen liếm môi, trên môi cũng là vị kẹo ngọt ngào. Tống Văn nhìn anh liếm môi ăn kẹo que, đột nhiên sửng sốt. Nhìn cậu ngây ngẩn cả người, Lục Tư Ngữ không rõ, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn cậu. Tống Văn lúc này mới cúi đầu, hừ một tiếng, tôi còn không phải vì anh sao? Chờ Tống Văn ăn mì xong thì cái kẹo que kia của Lục Tư Ngữ cũng hết, người đẹp họ Lục đang dựa vào cửa sổ ngáp một cái, hiển nhiên đã mệt nhọc. Tống Văn nói, dù sao cũng còn 3 tiếng nữa mới đến, tôi đặt báo thức, anh ngủ chút đi, ngủ sẽ không đói bụng nữa. Lục Tư Ngữ nhỏ giọng nói, lãnh đạo ơi, lần sau vẫn là chúng ta lái xe đi, tôi không cần trả tiền xăng cũng không bắt cậu sửa xe, thật đó. Tống Văn theo thói quen mà xắn tay áo đến khuỷu tay, lần sau đi, tôi đã mua vé cả chuyến về rồi. Tàu lửa lắc lư, đèn tàu không quá sáng làm người ta buồn ngủ. Lục Tư Ngữ đại khái vì trong xe ngột ngạt đến thiếu oxy nên đang dựa vào đệm ghế. Tống Văn nói đúng, quen là tốt thôi, Lục Tư Ngữ không biết đã ngủ từ khi nào. Nhìn Lục Tư Ngữ ngủ thế nhưng Tống Văn lại không ngủ được, cúi đầu chơi điện thoại. Người bên cạnh ngủ say thay đổi vài tư thế, liền hạ đầu tựa vào vai Tống Văn, cậu liền nghiêng đầu nhìn Lục Tư Ngữ đang ngủ say. Dưới ánh đèn xe lửa lờ mờ, mặt mũi anh hiện lên rõ ràng. Trên mặt Lục Tư Ngữ vẫn còn dán miếng băng dán kia, dưới cổ áo hoodie, một phần xương quai xanh nhỏ lộ ra, nốt ruồi đỏ trên hầu kết thậm chí còn khiến cho người khác cảm thấy lạnh sống lưng. Có lẽ là do đã lâu, mùi vị mì ăn liền cũng gần như biến mất, Tống Văn không ngửi thấy trong xe có mùi khó chịu gì, thay vào đó là một loại mùi nhàn nhạt, một mùi hương không ngọt cũng không giống nước hoa, nhưng lại nhẹ nhàng khoan khoái, làm người ta liên tưởng đến mùi đất sau cơn mưa mùa hạ. Sau đó cậu ý thức được, mùi hương kia đến từ Lục Tư Ngữ. Xe lửa khẽ lắc lư, trong đêm tối có một tia sáng xẹt qua cửa sổ, Tống Văn không có lòng dạ nào mà nhìn điện thoại. Cậu nghiêng đầu nhìn anh một cái sau đó thu hồi ánh mắt, không quá nửa phút sau lại nhìn không được mà nhìn thoáng qua. Lục Tư Ngữ vươn đầu lưỡi theo thói quen mà liếm môi, nửa phút sau, Tống Văn lại quay đầu liếc nhìn một cái, lần này cậu bắt gặp ánh mắt của Lục Tư Ngữ, mắt anh mở ra một nửa, như một hố nước sâu không đáy. Cái kia. Tống Văn nháy mắt hoảng hốt, tuy rằng cậu cũng không biết vì sao mình lại hoảng sợ. Lục Tư Ngữ dường như chỉ là giật mình trong chốc lát, cũng không để ý đến cậu mà nhắm mắt tiếp tục ngủ. Tống Văn lúc này hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào lại cúi đầu nhìn điện thoại, thẳng đến khi cánh tay tê rần, cậu mới quay đầu nhìn về người đang tựa trên vai mình. Lục Tư Ngữ dường như đang nằm mơ, hàng mi dày nhẹ run rẩy, thân mình giật giật, Tống Văn liền nương theo đó mà đổi tư thế. Sắc trời dần sáng lên, rất nhanh đã 7 giờ sáng, tàu lửa dừng lại tại một trạm lớn, một nhóm người đi xuống lại thêm một nhóm người mang theo khí lạnh lên tàu. Ngồi đối diện là một nhà ba người, trong đó có một bạn nhỏ 4-5 tuổi bị người lên xe đánh thức, qua một tiếng khóc trống lên. Âm thanh làm hơn nửa toa tàu bừng tỉnh, mẹ đứa bé tỉnh dậy vội vàng dỗ bạn nhỏ. Tống đội, cậu không ngủ sao? Lục Tư Ngữ cũng bị đánh thức, ngồi dậy hoạt động cổ một chút. Vừa rồi anh đã có 2 tiếng ngủ rất ngon, thậm chí còn ngủ ngon, ổn định hơn so với ngủ trên giường nhà mình. Không sao, tôi không buồn ngủ. Tống Văn nói xong liền giật giật bả vai cứng đờ của mình. Theo dòng người, có một cô gái nho nhã yếu đuối lên xe, cô gái kia một mình ra ngoài còn mang theo một cái vali rất lớn, cô ngồi ở cách vách bọn họ, nhất thời cầm vali có chút khó xử. Tống Văn đứng dậy chủ động nói, để tôi giúp cô. Nói xong cậu nâng vali lớn lên để vào chỗ trống của giá để hành lý. Cô gái có chút áy náy với người đã giúp mình, cảm ơn anh, vali rất nặng phải không? Tống Văn nói, còn tốt, tôi ngồi lâu vừa lúc đứng lên vận động một chút. Khi hai người nói chuyện, Tống Văn ngạc nhiên phát hiện đứa nhỏ kia đã ngừng khóc, quay đầu lại thì phát hiện bạn nhỏ đang ăn cây kẹo que chính cậu mua tối qua. Trong ánh nắng ban mai, Lục Tư Ngữ ngồi một bên đã thu lại lạnh lùng trước kia, trên mặt mang theo nụ cười mà đùa giỡn cùng bạn nhỏ. Tống Văn cơ hồ hoài nghi mình đã nhìn lầm, đây là lần đầu tiên cậu thấy Lục Tư Ngữ cười. Người kia cười rộ lên tựa như băng tuyết tan ra, thật đẹp. Tần Thành nằm ở phía bắc Nam Thành, không bị ảnh hưởng bởi mưa dầm bức bối, nhiệt độ thì thấp hơn 3-4 độ so với ở Nam Thành. Khi xuống tàu, Lục Tư Ngữ hít sâu một hơi không khí mới mẻ, sau đó bị khí lạnh thấu xương kia làm cho ho khan một hồi. So với cây cối xanh tốt đầy vẻ xuân ở phía nam, thì nơi đây lại là một mảnh hoang vu, trời đất, con người, nhìn đâu cũng thấy bụi, ngay cả khẩu âm của người ở đây cũng mang theo khô khan của một loại rượu cây. Đây là lần đầu tiên Tống Văn đến Tần Thành, nhìn sao cũng thấy không quá quen. Chiều cao trung bình của người dân ở đây có vẻ cao hơn so với ở Nam Thành, cũng may vóc dáng bọn họ cao nên cũng không đột ngột khi đứng giữa đám đông. Đi làm nhiệm vụ cũng không thể nghiên cứu nhiều, hai người nhanh chóng ra quầy hàng mở sớm bên ngoài nhà ga mua đồ ăn sáng. Tống Văn thì ăn bánh quẩy cùng sữa đậu nành, Lục Tư Ngữ thì ăn cháo trắng thêm một phần đậu phụ lên men. Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau lên đường, nhà của Lâm Quán Quán không ở trong thành phố mà ở một thị trấn gần đó. Dưới sự kiên trì của Lục Tư Ngữ, họ không đi xe buýt mà bắt một chiếc taxi, dựa theo địa chỉ mà tìm, dày vào một đường rốt cục cũng đến được nhà của Lâm Quán Quán. Đây là một tiểu khu 8 tầng đã xây dựng được vài năm, không có thang máy, bên ngoài cửa sổ nhà nào cũng lắp song sắt chống trộm quy cách không đồng đều, trông hơi lộn xộn, trên ban công là các loại quần áo màu sắc khác nhau cùng chăn nệm. Đi vào là hành lang tối hẹp, trước cửa nhà chất đống đồ đạc linh tinh. Phong cách này ở phía nam không dễ gặp được, may là nơi này nằm ở hướng bắc nên dù hành lang tối tăm nhưng cũng không có mốc meo. Tống Văn đến gõ cửa phòng 403, hôm qua cậu đã cho Chu Hiểu liên hệ với người nhà của Lâm Quán Quán rồi. Ba giường của Lâm Quán Quán là tài xe chạy đường dài, quanh năm không ở nhà, lộ trình chuyến đi lần này rất xa, còn phải 4-5 ngày nữa mới về đến nhà vì thế chỉ có thể trước hẹn với mẹ của Lâm Quán Quán, để bà hôm nay không cần ra ngoài. Cửa mở ra, có tiếng người cách cánh cửa sắt ra nhìn, sau đó có một người ra mở cửa sắt này. Là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, tóc đuôi ngựa, nhưng tóc thưa thớt khô vàng. Dường như bởi vì giấc ngủ không tốt nên hốc mắt rất sâu, quầng thâm mắt nghiêm trọng, mi tâm cũng có chút sâu. Quần áo bà giản dị sạch sẽ, Tống Văn nhìn ra được dáng vẻ nhu thuận của Lâm Quán Quán trên người bà. Sau khi Tống Văn đưa ra thẻ cảnh sát, nói rõ lý do mình đến, người phụ nữ liền mở cửa cho bọn họ vào. Không gian trong nhà tuy nhỏ nhưng trần nhà không thấp, kiểu nhà này không giống với kiểu phổ biến hiện nay ở miền Nam, hầu như không có phòng ăn, phòng khách là nơi để ăn cơm cùng xem tivi, có 2 phòng, một cho người lớn, một cho bọn nhỏ. Mẹ Lâm Quán Quán vừa tìm ly rót nước cho hai người họ vừa nói, sau khi xảy ra chuyện kia thì tôi rất lo lắng, nhưng con tôi vẫn còn đi học, bà nó thì không ở nhà, giáo viên ở trường lại nói con bé không chuyện gì nên tôi cũng không vội đến đó. Chỉ là lo lắng nên ngủ cũng không ngon. Bà mở ra ngăn tủ, ôi, trí nhớ của tôi, lá trà để ở đâu nhỉ? Nghe xong lời này, Tống Văn hơi mím môi cùng Lục Tư Ngữ trao đổi ánh mắt. Cậu vốn nghĩ cha mẹ Lâm Quán Quán không đến là do quan hệ gia đình không tốt, thế nhưng ngữ khí quan tâm của người này không giống đang giả vờ. Tống Văn thấy bà ngồi xổm ở phòng bếp tìm lá trà, mở miệng nói, dì không cần khách khí như vậy, chúng tôi chỉ đến tìm hiểu tình huống gia đình của Lâm Quán Quán rồi sẽ đi ngay. Lục Tư Ngữ đã xem qua tư liệu của người phụ nữ này, bà họ Vương, tên là Vương Văn Nhan, lúc đầu thì làm công trong một xưởng may quần áo phía Nam, sau này về làm ở siêu thị gần nhà, hai năm gần đây thì nghỉ ngơi ở nhà. Vương Văn Nhan nghe Tống Văn nói cũng không xoắn xuýt gì, mang cho bọn họ hai ly nước cùng ly của mình, ngồi xuống ghế sofa ở đối diện. Theo bình thường là Tống Văn hỏi, Lục Tư Ngữ mở sổ ra ghi chép. Tống Văn theo quy trình hỏi một ít tin tức cơ bản, thời gian công tác của thành viên gia đình, sau đó đi vào chủ đề chính, dì à, dì có thể nói cho tôi biết một ít tình huống cơ bản của con gái dì không? Vương Văn Nhan nói, Quán Quán nhà tôi là một đứa nhỏ rất tốt, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm người lớn phải phiền lòng, thành tích học tập tốt, lại ngoan ngoãn. Chỉ là tôi không tốt. Nói đoạn bà thở dài, tự hồ nhớ lại hôn nhân bất hạnh của mình, gia đình chồng trước của tôi có hơi gia trưởng, có chút trọng nam khinh nữ, sau khi lấy chồng thì lúc ăn cơm, phụ nữ không thể lên bàn ngồi ăn cùng. Từ khi sinh Quán Quán thì mẹ chồng tôi luôn không vui, nói tôi là kẻ hám tiền, rồi nhà này ba đời đều là con một đến đây liền chặt đứt. Lúc tôi ở cử thì cho tôi ăn cháo một tháng liền, khi đó tôi rất gầy chỉ còn 80 cân thôi, gần như suy sụp. Sau này bọn họ ép tôi cùng chồng trước tôi ly hôn, cưới cho anh ấy người vợ khác để sinh con trai cho họ. Tôi khi đó luẩn quẩn trong lòng không muốn ly hôn, liền để con gái ở đó mình thì trốn ra ngoài làm công. Khi Vương Văn Nhan nhắc đến Lâm Quán Quán, trong giọng có sự kiêu ngạo khó che giấu, đồng thời cũng có một tia thua thiệt. Thời điểm Lâm Quán Quán ở nhà chồng trước gì thì ai là người chăm sóc cô ấy thế? Chủ yếu là mẹ chồng tôi, bà là người nói năng chu ngoa nhưng trong lòng rất mềm mại, tuy rằng ngoài miệng nói không bỏ qua nhưng vẫn rất thương Quán Quán. Vương Văn Nhan xoa tay, gia đình kia rất áp lực, trong nhà có rất nhiều quy củ, cấp bậc rõ ràng. Gia chủ chính là ông nội Quán Quán, lão gia tử phi thường nghiêm khắc, gia giáo cũng rất nhiều, trong mắt không chấp nhận sai lầm nào. Ba của Quán Quán tính tình còn nóng nảy hơn, đôi khi nổi giận còn đánh con bé. Đây là một gia đình truyền thống, trọng nam khinh nữ, giai cấp rất rõ ràng, phụ nữ phụ trách phần lớn công việc trong nhà cùng nội trợ, đàn ông thì quản chuyện lớn, khi có chuyện xảy ra thì sử dụng bạo lực. Một cô gái nhỏ bỗng dưng không còn mẹ che chở, đặt trong hoàn cảnh như thế, tuy Vương Văn Nhan không miêu tả cụ thể nhưng cũng đủ để họ biết Lâm Quán Quán đã từng trải qua những gì. Tống Văn khẽ nhíu mày, khi đó Lâm Quán Quán còn rất nhỏ đúng không? Bỏ lại con gái mình, dì không đau lòng sao? Vương Văn Nhan gật đầu, con nhà mình sao lại không đau lòng chứ? Nên lúc Quán Quán 10 tuổi, tôi đã ly hôn cùng cha của con bé. Cho nên đoạn thời gian kia, là dì cùng con gái hai người sống cùng Na Hu sao? Khoảng thời gian đó có chút khó khăn, nói hai mẹ con tôi nương tựa lẫn nhau sống cũng không sai. Sau đó 2 năm, khi Quán Quán tốt nghiệp tiểu học, được người giới thiệu tôi liền gả cho người chồng hiện tại của mình. Tống Văn đã xem qua tư liệu, người chồng hiện tại của Vương Văn Nhan họ Lý, bằng cấp trung học, là một tài xế xe tải đường dài, lý lịch đơn giản, chịu cực khổ phơi nắng từng ngày nhưng tiền lương cũng không cao. Sau đó tôi sinh con trai cho anh ấy. Những năm qua thành tích của Quán Quán tốt lắm, mấy cuộc thi cũng không chịu thua kém, còn đậu đại học là kiêu ngạo của cả nhà chúng tôi. Mấy năm nay tôi vẫn luôn thiên vị con bé, nó ở bên này cũng không phải chịu oán khí gì. Bà đem con gái đến bên người, đáp ứng mọi yêu cầu như một loại bồi thường với tuổi thơ bất hạnh của con mình. Sau khi Lâm Quán Quán lên sơ trung, trong học tập và cuộc sống hàng ngày cũng là dì chăm sóc sao? Đứa nhỏ Quán Quán này rất thông minh, chưa bao giờ làm tôi lo lắng. Con người tôi, từ nhỏ đã vô tích sự, học tập cũng không tốt, làm chuyện gì cũng không tính đến lâu dài. Lúc còn nhỏ không chịu đọc sách cũng không hiểu chuyện, gặp nam nhân liền gả, tôi thường xuyên nói với Quán Quán rằng con ngàn vạn đừng trở thành người giống như mẹ, con phải có một cuộc sống tốt hơn. Nhắc đến vấn đề giáo dục đứa nhỏ, Vương Văn Nhan bỗng dưng tìm được đề tài. Đối với một người nội trợ như bà, đứa nhỏ chính là phiếu điểm tốt nhất, đặc biệt có một đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời thành tích lại tốt như Lâm Quán Quán thì không biết có bao nhiêu người hâm mộ. Cuộc đời bà tuy bình thường nhưng cũng có được một điểm sáng đáng tự hào. Tống Văn tiếp tục hỏi, sau khi lên đại học, Lâm Quán Quán có thường về nhà không? Vương Văn Nhan vừa được khơi niềm hưng phấn liền xuất hiện tia ảm đạm, bà lấy tay vuốt tóc giảm bớt chút xấu hổ, bài vở con bé nhiều, còn phải ra ngoài làm thêm. Chúng tôi cho con bé học phí nhưng tiền sinh hoạt thì không nhiều, thế nhưng chỉ cần con bé nói thiếu tiền thì chúng tôi dù đập nồi bán sắt cũng sẽ cho. Sau đó bà thở dài, cha mẹ bình thường như chúng tôi cũng khiến con bé xấu hổ. Lâm Quán Quán có từng nói qua cuộc sống của cô ấy ở trường thế nào hay quan hệ trong phòng ký túc xá thế nào không? Quán Quán nói nó ở trường học rất tốt, giáo viên cùng bạn bè đều chăm sóc nó. Khi đến đưa đồ cho Quán Quán, tôi đã từng gặp qua mấy đứa nhỏ chung phòng con bé, thoạt nhìn đều là những đứa trẻ tốt, làm sao mà. Vương Văn Nhan có chút tiếc hận thở dài, tôi còn nhớ rõ có một đứa nhỏ vóc dáng cao trắng nõn, rất xinh, thoạt nhìn gia cảnh không tồi. Cô ấy có một người bạn học tên Quách Họa, dì có gặp qua không? Tôi cũng có ấn tượng với đứa bé họ Quách, bất quá không nghe Quán Quán nhắc đến. Vương Văn Nhan vừa nói vừa vén tóc. Lục Tư Ngữ nhẹ nhíu mày, tự hỏi đến tột cùng Lâm Quán Quán cùng Quách Họa là loại bạn bè gì. Không đợi Tống Văn hỏi tiếp, anh nâng mắt nhìn đôi tay có chút thô ráp của người phụ nữ đối diện hỏi, lúc Lâm Quán Quán ở nhà, đều là dì làm việc nhà sao? Bà gật đầu, tự hồ việc phục vụ đứa con cùng chồng mình là những chuyện bình thường, nấu cơm, rửa chén, quét dọn vệ sinh, giặt quần áo, những chuyện này đều là tôi làm. Bọn nhỏ còn phải đến trường, chồng tôi cũng phải làm việc quanh năm không ở nhà, vất vả kiếm tiền. Sau đó bà thở dài, đồng chí cảnh sát, Quán Quán nhà chúng tôi không làm đâu, lần này khẳng định là bị liên lụy. Con bé là một đứa tâm địa thiện lương, ngoan ngoãn nghe lời. Lục Tư Ngữ ghi lại những lời này sau đó cắn nắp bút suy tư, tin tức này tựa hồ không giống với manh mối họ tìm được trước đó. Lâm Quán Quán tuy rằng có xuất thân không tốt, nhưng kỳ thật lại rất được yêu thương. Tất cả bạo lực cùng những lời trách móc nặng nề dường như đều xảy ra trước lúc cô 10 tuổi. Tống Văn hỏi thêm một ít vấn đề như thường lệ, Vương Văn Nhan đều trả lời từng cái một. Thấy thời gian rất nhanh đã đến 10 giờ rưỡi, Lục Tư Ngữ đứng dậy nói, chúng tôi có thể đến xem phòng của Lâm Quán Quán không? Vương Văn Nhan dắt họ đến phòng của bọn nhỏ, bên trong có hai cái giường, một cái có lan can cái kia thì không, hiển nhiên cái có lan can là giường của em trai Lâm Quán Quán. Em trai còn nhỏ, Lâm Quán Quán lại đi học bên ngoài nên mới không phân phòng ngủ. Trong phòng có một cái tủ, bên trong có mấy tầng là của Lâm Quán Quán, mấy tầng còn lại của em trai cô, phân cách rõ ràng. Ngăn tủ của Lâm Quán Quán rất gọn gàng chỉnh tề, còn của em trai cô thì vừa lộn xộn vừa bẩn. Thần kỳ chính là cho dù loạn cỡ nào, em trai cô cũng không để đồ của mình vào chỗ trống trong ngăn tủ của Lâm Quán Quán. Vương Văn Nhan giải thích, Quán Quán không có ở nhà nên đồ vật của con bé chúng tôi cũng không động đến, em trai nó cũng không dám đụng vào đồ vật này nọ. Tống Văn nhìn thử, bên trong là một ít sách giáo khoa, sách bài tập, còn có vài tác phẩm nổi tiếng. Bên trong ngăn tủ còn có 4-5 bộ búp bê Barbie mua ở trung tâm thương mại, không quá hài hòa với phong cách căn phòng. Tống Văn thấy bên trong còn để một cái hộp, là loại hộp đựng bánh quy cũ, cậu vươn tay mở ra, bên trong là đầy một hộp vỏ kẹo chocolate, màu sắc rực rỡ, xếp thành bộ dáng cô gái khiêu vũ chỉnh tề mà cậu đã từng thấy Lâm Quán Quán gấp ở phòng thẩm vấn, ngẩng đầu hỏi Vương Văn Nhan, đây là... Vương Văn Nhan nói, cái hộp này theo con bé lúc nó từ nhà ba nó đem đến đây. Chồng trước của tôi tuy rằng thỉnh thoảng đánh chửi con bé nhưng sẽ thường xuyên mua kẹo cho nó ăn. Sau khi con bé đến đây có khi xin tôi kẹo, tôi sẽ mua cho nó, lâu dần thành một hộp như thế. Xem xong giá sách, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ tìm kiếm bên khác trong phòng, chỉ toàn là quần áo không có gì đặc biệt. Lúc này, bỗng nhiên thùng thùng có tiếng gõ cửa. Nghe thấy âm thanh, Vương Văn Nhan bỗng nhiên biến sắc, có chút hoảng sợ chạy đến mở cửa, cửa vừa mở liền bị đẩy mạnh vào, mẹ. Sao mẹ lại quên không để giày thể dục vào cặp sách của con rồi? Theo giọng nói, một đứa nhỏ 10 tuổi từ bên ngoài chạy vào, vóc dáng nó phát triển rất tốt, hơi béo, thoạt nhìn như một tiểu bá vương. Hôm nay có lớp thể dục sao? Con cũng không nói với mẹ. Vương Văn Nhan đứng đó xấu hổ xoa tay. Con có nói? Con đã sớm nói rồi, là ngày này mỗi tuần, đã khai giảng hơn 2 tháng mà sao mẹ vẫn không nhớ thế? Đứa nhỏ kia vừa vào cửa đã cầm lấy ly nước lạnh trên bàn uống ừng ực mấy ngụm, sau đó mới phát hiện có người lạ trong nhà, ngẩng đầu nhìn Tống Văn và Lục Tư Ngữ, các chú là ai? Tống Văn đang định nói, Vương Văn Nhan đã nháy mắt với cậu nói, là giáo viên trường chị con, đến thăm hỏi tình hình gia đình chị con. Đứa nhỏ kia chính là em trai Lâm Quán Quán, tên là Lý Tử Thần, năm nay 9 tuổi rưỡi, chị em hai người là chị em cùng mẹ khác cha, không cùng họ. Lý Tử Thần ánh mắt đảo qua hai người hỏi, chị con làm sao thế ạ? Đứa trẻ 10 tuổi, đúng là khó hiểu. Lục Tư Ngữ không chọc thủng lời nói dối của Vương Văn Nhan, thuận theo nói, trong trường có danh sách sinh viên xuất ngoại trao đổi, chúng tôi đến để thăm hỏi tình hình các gia đình. Lý Tử Thần gật đầu, à, chị cháu học. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rất giỏi, danh sách khẳng định sẽ có tên chị ấy. Thấy Lý Tử Thần ở đây, Vương Văn Nhan cũng không tiện hỏi tiếp, đến phòng bếp cầm ra một đĩa quýt nói, dù sao cũng về rồi, con đợi chút nữa rồi đi, ăn quýt đi. Vừa nói bà vừa bưng đĩa quýt đến trước mặt đứa nhỏ. Không nghĩ tới hành động này lại khiến đứa nhỏ bất mãn, đưa tay đẩy Vương Văn Nhan, thân thể bà ngã về phía sau, đĩa cùng quýt đều lăn lóc trên đất. Lý Tử Thần nói, con không ăn quýt. Con muốn giày thể thao, con đã hẹn bạn đi đá bóng. Mẹ luôn quên đủ chuyện, cái gì cũng làm không tốt, vô dụng như vậy trách không được chị con không muốn về nhà. Nó hoàn toàn không hề kiêng kỵ thầy giáo của chị mình hay bất kỳ ai, đứng ở phòng khách đầy ngang ngược. Vương Văn Nhan thở dài, đứng dậy nhặt mấy quá quýt, sau đó đến ban công lấy một đôi giày chơi bóng đã giặt sạch, Lý Tử Thần dậm chân nói, mẹ còn chưa xỏ dây giày kia. Vương Văn Nhan đành phải ngồi xuống sofa xỏ dây giày, Lý Tử Thần lúc này mới hài lòng chạy đến lớp. Tiễn đứa nhỏ, Vương Văn Nhan mới quay đầu nhìn Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ, có chút ngượng ngùng nói, đứa nhỏ này, đều do tôi chiều mà hư. Bà vừa nói vừa nở nụ cười, dường như hoàn toàn không xem đây là chuyện xấu hổ mà chỉ là điều bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Tống Văn khó xử cười nói, đứa nhỏ mà. Thấy đã hỏi không sai biệt lắm, hai người đứng dậy tạm biệt. Từ nhà Lâm Quán Quán đi ra, Tống Văn nhìn thời gian nói, chúng ta còn chút thời gian, muốn đi hỏi hàng xóm xung quanh không? Lục Tư Ngữ gật đầu, lời của mẹ Lâm Quán Quán cũng không thể tin hoàn toàn, gia đình này có chút đáng ngờ. Hai người đang nói, đột nhiên từ chỗ giao nhau trước mặt nhảy ra một lão thái thái mang vòng đỏ trên tay áo, đầu đầy tóc bạc, mắt nhìn thẳng bọn họ như nhìn kẻ trộm hỏi, hai người các cậu là ai, cứ lén lút ở đây. Tống Văn bị lão thái thái đột nhiên xuất hiện này dọa hoảng sợ, hoàn toàn không có tiếng bước chân, bỗng nhiên từ sau tường nhảy ra, dáng người linh hoạt. Cậu vội vàng lấy ra thẻ cảnh sát, chúng tôi là cảnh sát, đến đây để điều tra. Cậu nhìn lão thái thái kia, ngài là... Bà chỉ vòng đỏ trên tay áo, vô cùng tự hào mà hùng hồn nói, tôi là quản lý khu chung cư này, các cậu là cảnh sát đến sao không hỏi qua ban quản lý chúng tôi? Ai cho các cậu vào? Cái này thật không hợp quy củ. Bà nửa tin nửa ngờ cầm thẻ cảnh sát của Tống Văn nhìn, ý thức phòng bị vô cùng mạnh mẽ, rũ mắt xuống lật nhìn đến 4 lần, cảnh sát Nam Thành sao lại đến tận thành chúng tôi? Tống Văn nghĩ thầm, nơi này của các người ngay cả bảo vệ cổng còn không có. Ai biết quản lý lại nghiêm khắc như thế, cậu dặn tính tình lại, đơn giản giải thích, gì à, Nam Thành xuất hiện vụ án, trong đó có một nạn nhân liên quan đến nơi này, cho nên tôi đến đây tìm hiểu, là phòng 403. À, các cậu đến nhà của Lâm Quán Quán. Lão Thái Thái hiển nhiên rất hưởng thụ với tiếng gì này, lúc này mới trả lại thẻ cảnh sát cho Tống Văn. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ không ngờ Lâm Quán Quán nổi danh như thế, quay đầu cùng nhau trao đổi ánh mắt. Tống Văn đem thẻ cảnh sát bỏ vào túi, thuận miệng hỏi bà, đúng, chính là nhà họ, chúng tôi vừa mới gặp mẹ của Lâm Quán Quán xong, dì cũng biết Lâm Quán Quán sao. Lão Thái Thái bát quái nói, đứa nhỏ kia học rất giỏi, ở thị trấn chúng tôi rất nổi tiếng. Tuy chỉ mới học năm tư đại học, nhưng nếu không vì mẹ nó thì bà mối đã sớm phá nát cửa. Nói, cô gái nhỏ đã xảy ra chuyện gì sao? Vụ án hiện vẫn đang điều tra, Tống Văn cũng không muốn tiết lộ chi tiết. Cô ấy không có việc gì, là phòng ký túc xá của Lâm Quán Quán xảy ra chuyện nên chúng tôi đến đây hỏi thăm tình hình. À, như vậy sao? Không có bát quái, bà lộ ra thần sắc thất vọng, cũng không nghĩ vì sao bạn học Lâm Quán Quán gặp chuyện không may, bọn họ lại đến hỏi thăm nhà Lâm Quán Quán. Dì à, dì đối với nhà họ hiểu rõ không? Dì vừa nói, Lâm Quán Quán nếu không vì mẹ cô ấy, là chuyện gì vậy ạ? Tống Văn hỏi. Những người như lão thái thái này thường đi khắp mọi ngõ ngách, biết được rất nhiều tin tức. Đi một chuyến từ Nam Thành đến, mất 8 tiếng đi về, có những chuyện phải tận mắt chứng kiến mới có thể kết luận. Nếu nghi phạm nói dối, thì cha mẹ người thân xung quanh cũng sẽ minh oan cho họ. Cậu hy vọng có thể từ trong miệng những người hàng xóm nghe được những quan điểm khác nhau. Lão thái thái đối với việc bát quái thì liền tỉnh táo tinh thần, đúng vậy, tiểu vương nhà đó vốn là nhân viên của siêu thị nhỏ kia. Nhưng bởi vì có sai phạm nên bị đuổi việc, sau đó thì chỉ nhàn rỗi ở nhà. Lại nói, Người nhà này chính là mạng lớn. Chính là nghỉ đông 3 năm trước, nơi này của chúng tôi lúc đó chưa dùng khí đốt, đều là dùng than. Hôm đó Tiểu Vương ở nhà, Tiểu Lý cũng không ra ngoài lái xe, hai đứa nhỏ đều ở nhà, nhưng Lâm Quán Quán đã dậy sớm đến thư viện đọc sách. Sau đó hàng xóm ngửi được mùi than trong nhà họ, nhanh chóng báo cảnh sát, gọi chữa cháy, cấp cứu đến. Người một nhà lúc ấy đều hôn mê, phải ở bệnh viện vài ngày mới được xuất viện. Ở nơi trấn nhỏ này, một nhà trúng độc khí than thiếu chút nữa tử vong tập thể đã là tin tức lớn. Lão Thái Thái còn thừa nước đục thả câu, các cậu đoán sự việc này là thế nào? Là Tiểu Vương buổi sáng nấu nước, thế nhưng sau đó cô ấy thấy lạnh nên trở về giường ngủ thiếp đi, nước kia sôi lên dập tắt lửa, một nhà xém nữa bị khí than hung chết. May là Lâm Quán Quán mạng lớn, buổi sáng đã ra ngoài từ sớm, bằng không cũng xảy ra chuyện không may. Từ khi có chuyện này, người làm mối cũng không dám đến nhà Lâm Quán Quán nữa, ai cũng sợ có một người mẹ vợ thế này mà. Lục Tư Ngữ nghe xong nhíu mày, chuyện này là do Vương Văn Nhan nói sao? Lão Thái Thái nói, hắc, may là có cảnh sát đến, chuyện này thì làm gì có đương sự nào tự nhận chứ? Tống Văn kỳ quái, dì không phải nói có cảnh sát đến sao? Sao lại không kiểm tra vân tay? Điều tra thế nào chứ? Nhà tôi có họ hàng làm ở cục cảnh sát, chuyện lúc ấy rất kỳ lạ. Có kiểm qua nhưng không có vân tay, cho nên mới càng kỳ lạ. Dù sao lúc đầu Tiểu Vương nói mình không nấu nước, như thế thì nước ở đâu ra chứ, chồng và con gái của cô ấy đều cho là cô ấy làm, sau đó thì cô ấy cũng thừa nhận. Bởi vì không có chết người nên cũng không điều tra rõ ràng. Sau này trong nhà đổi thành bếp gas chống rò rỉ, mới dám để cô ấy tiếp tục nấu cơm. Lão Thái Thái nói rất sống động, tự như mình là người trong cuộc nói rõ ràng từng chi tiết. Chuyện này không quá bình thường, Tống Văn nhíu mày quay đầu nhìn phương hướng cửa sổ nhà Lâm Quán Quán, sau đó quay về nhìn Lục Tư Ngữ, Lục Tư Ngữ cúi đầu theo thói quen cắn móng tay suy nghĩ. Lão Thái Thái lại bát quái thêm vài câu, nhưng vẫn chưa nói gì có giá trị. Từ lúc bắt đầu, Lão Thái Thái theo bọn họ chủ động cung cấp manh mối, sau đó thì là bọn họ đuổi theo bà muốn hỏi tình huống liên quan, bà bắt đầu không kiên nhẫn, thường xuyên nhìn đồng hồ, chao ôi, những gì biết được tôi đều nói hết rồi. Tôi còn phải đi mua đồ ăn cho cháu tôi nữa. Tống Văn lúc này mới thả người đi. Lục Tư Ngữ quay đầu nhìn Tống Văn, Tống Văn nhất thời ngầm hiểu nói, chúng ta đi ăn cơm trước, nắm chặt thời gian trở về, đợi lát nữa hỏi những người khác có tiến triển gì không. Thị trấn này không quá lớn, bọn họ chọn một quán ăn nhỏ đi vào, Tống Văn gọi đồ ăn, Lục Tư Ngữ theo thường lệ tìm người giúp anh hâm nóng thức ăn. Có thể nhìn ra được, Lục Tư Ngữ đã bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế đến một mức độ nhất định, ngay cả món ăn cũng toàn là những món phải ăn trong thời gian ngắn, ví dụ như hôm nay là trứng chiên cà chua, gà cắt hạt lưu xào nấm và cua rang hành gừng. Những món này tuy đơn giản nhưng toàn phải dùng nguyên liệu tươi ngon, cà chua bỏ vỏ chua chua ngọt ngọt, cua đã được làm sạch sẽ, vỏ cũng được làm nứt ra, rang ăn rất ngon. Hương vị món ăn trong quán ăn nhỏ này khá bình thường, phân lượng cũng không nhỏ. Nhưng một cái lại mặn hơn một cái, Tống Văn cuối cùng vẫn có thức ăn trong hộp của Lục Tư Ngữ, thoải mái ăn cơm. Vừa ăn được cơm, Phó Lâm Giang liền gọi điện thoại đến. Tống Văn cắm tai nghe vào, đưa một bên tai nghe cho Lục Tư Ngữ, âm thanh của Phó Lâm Giang truyền đến, bên tôi có một ít phát hiện mới. Cùng Đổng Phương ăn cơm và mua sắm đồ dùng không chỉ có Mã Ngải Tịnh, đôi khi sẽ là Lâm Quán Quán. Chúng tôi phát hiện được trong một đoạn ngắn băng ghi hình của siêu thị dưới ký túc xá, Đổng Phương quẹt thẻ mua đồ, Lâm Quán Quán không chút khách khí trực tiếp mở ra ăn. Bọn họ hôm nay đến trường học điều tra bổ sung, những tư liệu có thể lấy đều đã lấy hết, quả nhiên có một ít thông tin đã lộ ra so với lần điều tra ban đầu. Còn có, quả thật Mã Ngải Tịnh cùng giáo sư của họ có một chân, nhưng giáo sư đó nói cô ấy chỉ muốn anh ta cho cô ấy thêm điểm luận văn. Còn về phần danh ngạch xuất ngoại trao đổi kia, lựa chọn Mã Ngải Tịnh là bởi vì sinh viên trao đổi cần có tiếng Anh tốt. Hình ảnh cũng phải tốt. So ra thì Mã Ngải Tịnh phù hợp hơn, chuyện này bọn họ đã nói trước với Quách Họa, lúc ấy Quách Họa cũng bình tĩnh tiếp nhận, không có dị nghị gì. Sau đó bài luận văn kia của Mã Ngải Tịnh có thêm một đồng tác giả, cậu đoán xem tác giả kia là ai? Tống Văn đoán, Lâm Quán Quán. Phó Lâm Giang sợ hãi kêu lên, làm sao cậu đoán được thế? Tống Văn hừ một tiếng, anh để tôi đoán, đương nhiên sẽ không phải là Đổng Phương. Cũng sẽ không hợp tác cùng Quách Họa rồi đúng không? Phó Lâm Giang còn nói thêm một ít tình huống, vốn trong điều tra hiện trường vụ án, bọn họ đoán Lâm Quán Quán muốn dọn ra khỏi ký túc xá ở, nhưng hiện tại xem ra quan hệ của cô ấy cùng những người khác trong phòng khác xa rất nhiều so với điều tra ban đầu của bọn họ. Dù sao, cô ta một bên dùng thủ đoạn để sử dụng tiền của Đổng Phương, một bên hưởng thụ luận văn được thêm điểm do Mã Ngải Tịnh đổi lấy, rất thủ đoạn, tuyệt không giống với cô gái điềm đạm đáng yêu mà chúng ta đã đối mặt. Còn một nhóm xem băng ghi hình, hộp chocolate ngày đó là do Lâm Quán Quán buổi sáng giúp đem về ký túc xá. Tôi hiện tại cũng nghiêng về vụ án này chắc chắc cùng Lâm Quán Quán không tránh khỏi có liên quan, cô ta đến chỗ giao hàng mang chocolate về, cũng biết chỗ Quách Họa còn thừa thuốc độc, cũng có đủ thời gian gây án. Tuy nhiên vẫn không tìm được động cơ giết người. Những nơi khác thì sao? Tống Văn hỏi lại. Phó Lâm Giang nói, bên vật chứng vẫn đang kiểm tra chocolate, nhưng cũng không có tiến triển nhiều, chocolate cũng không viết tên mà. Chỉ có thể chứng minh từng có người để rơi chocolate ở khắp nơi, cụ thể là ai thì vẫn chưa thể xác định. Tống Văn cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận kết quả này. Tốt, tôi biết rồi, các anh tiếp tục cố lên, chờ tôi trở về tổng hợp lại. Phó Lâm Giang ngắt điện thoại, Lục Tư Ngữ bỏ tai nghe xuống nói, lúc trước tôi phát hiện quan hệ trong phòng ký túc xá không đơn giản như mặt ngoài mà chúng ta thấy, lúc đó tôi thấy chỗ ở của Lâm Quán Quán rất sạch sẽ. Sau đó tôi đã thông suốt. Tống Văn lập tức hiểu được ý của Lục Tư Ngữ, cái chúng ta thấy là cái mà người khác muốn chúng ta thấy. Cái chúng ta hỏi là cái mà người khác muốn chúng ta sẽ hỏi. Nói xong, ánh mắt Tống Văn dừng trên người Lục Tư Ngữ, cậu bỗng nhớ đến lời của Chu Dịch Ninh lúc trước. Một câu này dường như cũng rất thích hợp dùng trên người Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ không phát hiện ra sự khác thường trong mắt Tống Văn, cúi đầu nói, chính xác quan hệ trong phòng ký túc xá là như thế nào chúng ta vẫn chưa biết được. Có người đã dọn dẹp qua trước khi cảnh sát đến, có lẽ đã có kế hoạch từ mấy ngày trước. Chỗ của Lâm Quán Quán đặc biệt sạch sẽ, loại sạch sẽ này ngược lại khiến cho cô ta trở nên đặc biệt. Tống Văn thở dài nói, quan hệ của những cô gái này phức tạp hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Vụ án này so với các vụ án trước đây bọn họ tiếp xúc không giống nhau. Ban đầu bọn họ xem nhẹ tính phức tạp của vụ án, hiện tại nghĩ lại, tất cả mọi chuyện khó mà biết rõ đầu đuôi như họ nghĩ. Hai người từ quán cơm nhỏ đi ra, đi trên đường phố xa lạ ở một thành phố khác, đường ở đây nhỏ hơn ở Nam Thành, ven đường đều là những cây lớn vừa có thêm chòi non. Tống Văn không vội bắt xe, quay đầu hỏi Lục Tư Ngữ, anh thấy gia đình Lâm Quán Quán thế nào? Lục Tư Ngữ không trả lời, chớp mắt hỏi lại Tống Văn, cậu thấy thế nào? Tống Văn nghĩ, nhà Lâm Quán Quán không giống với tưởng tượng của tôi. Tôi nghĩ mẹ cô ta là người lạnh lùng, đối xử không tốt với con gái nên mới dưỡng thành tính cách ôn hòa như thế. Thế nhưng không nghĩ tới, gia đình cô ta là như thế, có mẹ cưng chiều, bố dưỡng hiền lành quanh năm không ở nhà, em trai ngang ngược không nói lý nhưng rất tôn sùng chị gái. Nhìn qua là một gia đình bốn người đầm ấm, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Lục Tư Ngữ trên mặt mang theo ý lạnh, gia đình đầm ấm. Một người mẹ có trí nhớ không tốt, một người cha quanh năm không ở nhà, một em trai ngang ngược, một người chị gái thật thật giả giả phạm tội giết người, một vụ ngộ độc khí than suýt khiến cho cả nhà một mạng về trời. Đây là hình mẫu của câu chuyện kinh khủng đấy. Tống Văn rõ ràng hiểu được một chuyện, người khác nhau thì sẽ có nhận thức khác nhau về cùng một sự việc, việc này liên quan đến cuộc đời mà tự bản thân người đó trải qua. Cậu làm cảnh sát, chính trực có thừa, loại chính trực này khiến cậu có thể giữ vững chính nghĩa của bản thân. Thế nhưng điều này làm cậu không thể lý giải được những thứ ở thế giới không bình thường mà những kẻ phạm tội đang sống, không thể xâm nhập vào nơi tối tăm u ám kia, cũng không thể thăm dò những suy nghĩ vặn vẹo của họ. Nói ngắn gọn thì cậu là một người bình thường, không thể dùng lối suy nghĩ biến thái để suy xét, cũng không biết những kẻ biến thái đang suy nghĩ gì. Mà Lục Tư Ngữ lại giống như không cần dùng chút sức nào cũng có thể nhìn thấu suy nghĩ của những kẻ đó. Tựa như lúc này, cậu chỉ là cảm thấy người nhà này có gì đó không đúng, cũng không biết không đúng ở đâu, thế nhưng trong mắt Lục Tư Ngữ lại hoàn toàn bất đồng. Bị anh một lời vạch trần như thế, Tống Văn bỗng dưng thông suốt, anh cảm thấy lần trúng độc khí than đó không phải là ngoại ý muốn sao? Lục Tư Ngữ thấp giọng ừ một tiếng. Tống Văn đứng dậy nói, có phải ngoại ý muốn hay không, chúng ta đi hỏi một chút sẽ biết. Lục Tư Ngữ sửng sốt, cậu đi tra chuyện này sao? Tống đội sắm trên gió cuốn chủ động giúp anh cầm ba lô, đến cũng đến rồi, ít nhất cũng phải nghe đương sự nói như thế nào chứ. Đi, chúng ta quay lại nhà Lâm Quán Quán. Vụ án tra được đến đây, tìm ra chân tướng chỉ còn cách một bước nữa mà thôi. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ theo đường cũ quay về. Bọn họ mua vé tàu lúc 1 giờ chiều, từ đây vào nội thành cũng cần một khoảng thời gian, tương đối gấp gáp, nếu không muốn xông vào nhà ga như lúc sáng thì cần phải trừ hao thêm một khoảng thời gian. Tống Văn đến dưới lầu, nhìn xung quanh xem lão thái thái quản lý đặc biệt còn ở đây không. Hiện tại là thời gian nghỉ trưa, cả khu dân cư đều yên lặng, hai người đi lên lầu 4, gõ cửa nhà Lâm Quán Quán, qua vài phút bên trong mới truyền ra âm thanh, Vương Văn Nhan mở cửa cách một khung cửa sắt, nhìn bọn họ đầy kinh ngạc, sao các cậu quay lại thế? Tống Văn nói, gì à, chúng tôi còn vài vấn đề khi nãy quên hỏi, hiện tại quay lại để hỏi gì? Vương Văn Nhan không như lần đầu khi họ đến, lạnh nhạt nhìn cậu, những gì có thể nói tôi đã nói cho các cậu hết rồi. Bà nói chuyện, hoàn toàn không có ý tứ mở cửa. Lục Tư Ngữ ở phía sau nghe thấy thì hơi nhíu mày, lời này không thể không nghĩ lại, cái gì gọi là có thể nói? Thế những thứ không thể nói thì sao? Tống Văn nắm chặt thời gian, nói thẳng, chúng tôi muốn hỏi về sự kiện trúng độc khí than 3 năm trước. Mắt Vương Văn Nhan giật giật, như bỗng dưng có người điểm trúng huyệt đạo, giọng run run nói, các cậu nghe được từ đâu? Chuyện kia cùng chuyện phòng ký túc xá của Lâm Quán Quán không liên quan. Hơn nữa, chuyện kia đã là chuyện của quá khứ, cũng không có ai bị thương. Lục Tư Ngữ ở một bên thấp giọng nhắc nhở, dì à, dì hy vọng chúng ta thảo luận chuyện này ngoài hành lang sao? Lúc này bọn họ đứng cách nhau một cánh cửa chống trộm, Tống Văn và Lục Tư Ngữ đứng ngoài hành lang, Vương Văn Nhàn đứng bên trong cánh cửa. Với vị trí thế này chỉ cần có người lên lầu là nhìn thấy được. Hàng xóm xung quanh cũng nghe được nội dung cuộc trò chuyện. Vương Văn Nhan do dự một chút, bà không muốn cho bọn họ vào nhà cũng không muốn để hàng xóm biết chuyện, cảnh sát tìm đến cửa dù sao cũng không phải chuyện vẻ vang gì, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến Lâm Quán Quán con gái bà. Tống Văn vươn tay giữ cửa sắt, hơi cúi đầu nhìn bà, một bộ dáng không vào cửa được là không bỏ qua, chúng tôi chỉ hỏi mấy câu, hỏi xong sẽ đi. Vương Văn Nhan lúc này mới cúi đầu mở cửa, lần này thái độ của bà lãnh đạm hơn rất nhiều. Trên bàn trà còn thừa lại cơm thừa vừa ăn xong, một bàn đồ ăn tiết kiệm giản dị, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ tiến vào bà cũng không để bọn họ ngồi càng không có nước uống. Tống Văn hỏi thẳng, tôi muốn hỏi sự kiện trúng độc khí than 3 năm trước, lúc đó Lâm Quán Quán không ở nhà đúng không? Vương Văn Nhan ông cánh tay ừ một tiếng, con bé bình thường có thói quen buổi sáng 6 giờ hơn sẽ đến thư viện đọc sách. Chuyện mọi người bị trúng độc được phát hiện lúc mấy giờ? Có lẽ hơn 10 giờ. Nhà chúng tôi có cửa sổ thông gió hướng ra hành lang, lúc ấy trên hành lang đều là mùi than nên có người báo nguy. Trí nhớ bị niêm phong cất kín trong góc đột nhiên có người mở ra khiến Vương Văn Nhan trả lời có chút chậm. Tống Văn lại hỏi, bình thường nhà gì mấy giờ thì rời giường? 7 giờ rưỡi đến 8 giờ. Hiển nhiên bởi vì trúng độc khí than nên bọn họ không thể tỉnh dậy đúng giờ. Lục Tư Ngữ bên cạnh ghi chép ngẩng đầu lên hỏi, thời điểm Lâm Quán Quán nghỉ ở nhà đều đến thư viện sớm như vậy sao? Theo tôi biết thì thư viện sẽ không mở cửa sớm như vậy. Anh vừa tra khoảng cách từ nơi này đến thư viện, cả thị trấn không lớn, nếu ngồi xe thì cần 15 phút, dù đi bộ thì cũng hơn 30 phút là đến nơi. Bình thường thư viện 8 giờ 30 mới mở cửa, cho dù đi sớm một chút thì 7 giờ ra cửa là đủ rồi, còn có thể tiện đường mà ăn sáng. Vương Văn Nhan sửng sốt một chút, không biết là do không rõ ràng vấn đề này hay do bà không nghĩ đến, tôi không biết. Bình thường lúc tôi rời giường thì con bé không có ở nhà. Tống Văn tiếp tục hỏi, ngày đó, chuyện nước dập tắt lửa than là sao vậy gì? Sắc mặt Vương Văn Nhan thay đổi, cúi đầu nhỏ giọng nói, phải. Là do tôi hồ đồ. Buổi sáng lúc tôi đến nhà vệ sinh thì muốn uống nước, phát hiện trong nhà không có nước sôi liền nấu nước, sau đó thì quên tắt. Đây là lý do mà bà đã lặp đi lặp lại vô số lần, đầu bà cúi càng lúc càng thấp, nếu có khe hở trên đất thì đã hận không thể chui vào. Tống Văn nhìn người phụ nữ trước mặt mà suy nghĩ, thoạt nhìn trên người Vương Văn Nhan tràn đầy áy náy, luôn đem mình trở thành tội nhân, thật không? Vì sao dì lại đi nấu nước vào lúc đó? Trước kia dì có làm thế này không? Vương Văn Nhan nhấp môi lắc đầu, tôi không nhớ rõ. Bà đứng đó theo thói quen xoa xoa tay, tự như bỗng nhiên bị giáo viên gọi tên trả lời câu hỏi, cả người đều co quắp bất an. Thế sau đó Lâm Quán Quán có thường xuyên nhắc chuyện này với dì không? Lục Tư Ngữ chen vào hỏi một câu. Nó. Có nhắc tới, trách tôi hay quên. Vương Văn Nhan cúi đầu lui về sau nửa bước, hai chữ tự trách dường như được khảm vào mỗi nếp nhăn trên mặt bà. Gia đình bình thường, khi xảy ra chuyện bất hạnh gì đó thì đều sẽ lảng tránh, không muốn nhắc đến, thế nhưng Lâm Quán Quán lại đề cập đến, đem điều này thành nhược điểm để áp chế mẹ mình. Cô ta đối với kết quả này không hề sợ hãi, cũng không để ý nó sẽ tiến thêm một bước kích thích bà. Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn liếc nhìn nhau, việc này quả nhiên không đơn giản. Tống Văn lo lắng, mở miệng hỏi, ở chỗ tôi có một thông tin, lúc ban đầu khi có người hỏi gì không nói như thế, gì đều nói nước kia không phải do gì luôn. Lão Thái Thái lúc trước nói úp úp mở mở, cậu chỉ có thể đánh lừa một chút. Lục Tư Ngữ suy nghĩ, nhìn ra được Vương Văn Nhan đang do dự, chuyện này cũng đã qua 3 năm, cũng không ai định tội được, chỉ là chúng tôi muốn biết tình huống lúc đó thôi. Âm thanh anh bình tĩnh, lời nói ra lại như đâm vào tâm tư Vương Văn Nhan, nếu chuyện này không phải do dì làm, thì tội danh suýt giết chết cả nhà mình mang trên lưng dì không muốn lấy xuống sao? Nếu hiện tại dì không nói thì tất cả mọi người cũng không biết được chân tướng sự thật. Con ngươi Vương Văn Nhan lay động, dường như đã bị lời của Lục Tư Ngữ cảm động. 3 năm nay bà đã chịu đựng quá nhiều hoài nghi cùng chỉ trích của người nhà, cũng bị người chỉ trỏ, mọi người nhìn bà bằng ánh mắt ái ngại, nghi ngờ, giống như bà là một hung thủ giết người chưa thực hiện được mục đích của mình. Thế nhưng bà ngạc nhiên 2 giây, vẫn là kiên trì nói, tôi không biết. Tôi không biết vì sao lửa cháy được, tôi không có ấn tượng. Lục Tư Ngữ đi về phía trước từng bước, thế con gái gì Lâm Quán Quán đâu, cô ta đi lúc mấy giờ? Lửa được đốt lên trước khi dì rời giường hay sau đó? Lâm Quán Quán là được ai thông báo, khi đó cô ta đang ở đâu? Sau khi cả nhà dì được cứu thì cô ta giải thích như thế nào? Lục Tư Ngữ hỏi rất nhanh, mang đến cảm giác áp bách cho Vương Văn Nhan, bị ép hỏi như thế khiến bà không kịp tự hỏi, lắc đầu phủ nhận, không. Không phải Quán Quán, không có khả năng là con bé, con gái tôi rất rõ. Quán Quán nói nó hôm đó. Nói đến đây, bà đột nhiên mím môi, mắt run rẩy. Lục Tư Ngữ nói, tôi cũng không nói là cô ta làm, tôi chỉ hỏi thời gian lửa được đốt lên. Người phụ nữ ý thức được mình mắc sai lầm, nuốt nước miếng, có chút bất lực nhìn bọn họ, trầm mặc vài giây nhỏ giọng nói, Quán Quán nói. Con bé không chú ý than có lửa hay không? Mắt Tống Văn hơi híp lại, phối hợp tạo áp lực cho người trước mặt, phản ứng hiện tại của dì như đang nói, chuyện năm đó dì cũng hoài nghi con gái dì. Nghe câu này, trong nháy mắt Vương Văn Nhan như trở về nhà mình 3 năm trước. Hôm đó là một buổi sáng bình thường, lúc bà nghe được âm thanh đóng cửa của Lâm Quán Quán khi ra ngoài thì bà đang nằm trên giường, rõ ràng rất muốn tỉnh lại, muốn mở mắt ra nhưng lại không thể động đậy thân thể, giống như bị bóng đè, trong mũi ngửi được một mùi hương kỳ lạ, lúc đầu thì cảm thấy rất gây mũi sau đó thì cảm giác đó cũng không còn. Bà như đang đi trên một con đường lớn, cảm nhận được mình không nên ở trong này, nhưng mà không sao đứng dậy được. Tiếp tục đi về phía trước chính là cánh cửa giữa sự sống và cái chết. Bà bị mất ngủ một thời gian dài sau đó, chỉ cần vừa nhắm mắt liền hiện ra hình ảnh ngọn lửa bùng lên, tiếng nước sôi ùng ục chảy ra, có người nhân lúc bà ngủ chỉ vào mũi bà nói bà là hung thủ. Là ai đốt lửa trên bếp? Là mình sao? Hay là? Bà không dám tưởng tượng đến khả năng kia, bà tự nghĩ ra vô vàn lý do. Trí nhớ của Quán Quán tốt, con bé không có khả năng nhớ sai, Quán Quán là con gái bà, nó không có khả năng châm lửa đâu. Nhưng mà, trừ con bé ra thì còn ai đâu? Bà có từng hoài nghi qua con gái mình không? Không. Vương Văn Nhan mở to 2 mắt, phủ nhận ý tưởng trong đầu. Đó là con gái bà, là người thân thiết nhất của bà trên thế gian này, là người khi còn nhỏ từng ôm vai bà nói, Mama, bà không cần mẹ cũng không sao, con cần mẹ. Đó là thiên sứ trong cuộc đời bà, là hy vọng để bà tồn tại. Cho dù bà sai thì con bé vẫn không sai. Cho nên nhất định là bà đã quên, chỉ có bà quên thì Quán Quán mới có thể cười chỉ trích bà, mẹ, sao mẹ lại quên rồi? Bà nhất định đã quên rồi thì gia đình này mới có thể tồn tại. Vương Văn Nhan sờ 2 má, bà ngẩng đầu xua tay, lên tinh thần, không có, tôi không có. Đều là do tôi quên, là tôi không tốt, trí nhớ kém nên luôn xảy ra chuyện, quăng đồ đạc bừa bãi không tìm được, ra ngoài thì quên đóng cửa. Tất cả không liên quan đến Quán Quán, cũng không liên quan đến vụ án của các cậu. Cầu các cậu đừng hỏi nữa, các cậu không cần ép tôi nữa. Ánh mắt bà đầy sự khẩn cầu, thanh âm mang theo nức nở. Lục Tư Ngữ không tiếp tục truy vấn nữa, phản ứng của bà đã cho anh đáp án, anh cắn bút rồi tiếp tục hỏi, dì cảm thấy chuyện ký túc xá lần này có thể nào do Lâm Quán Quán làm không? Vương Văn Nhan tiếp tục phủ nhận, không. Không liên quan gì đến quán quán. Ánh mắt bà ngày càng bất an, tự hồ chỉ cần bà kiên trì phủ nhận thì có thể buông tha con gái bà, con bé không có chuyện gì thì gia đình này sẽ không sao. Tất cả sẽ giống với chuyện năm ấy, chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại thì hết thảy sẽ tốt thôi, mọi người trong nhà đều sẽ bình an. Con bé vô tội, chuyện tình của quán quán cùng bạn học của nó bà thật sự quản không được. Dì cũng không biết tình huống cụ thể vụ án phòng ký túc xá của các cô ấy, là con gái dì nói đúng không? Tống Văn cắn chặt bà không buông, trước cuộc gọi thông báo hôm qua thì dì đã biết trước cảnh sát sẽ đến đúng không? Không. Không có. Vương Văn Nhan đã sắp khóc. Khi quán quán còn ở bệnh viện có gọi điện đến, nghe nói là mượn điện thoại của y tá để gọi, cô ta nói, mẹ, bạn học trong phòng ký túc xá của con ăn phải đồ ăn bậy bạ nên được đưa vào bệnh viện, con không sao cả, mọi người không cần đến đây. Có thể sẽ có cảnh sát đến hỏi tình hình, nếu bọn họ có hỏi thì mọi người không cần khẩn trương, biết gì cứ nói thẳng là được rồi. Lúc nhận được điện thoại của trường học gọi đến Vương Văn Nhan rất sợ hãi, sau đó lại nhận được điện thoại của Lâm Quán Quán. Sự bình tĩnh của con gái dường như là sự trấn an cho bà, nhưng càng hiểu rõ sự việc bà càng hoảng sợ, mấy ngày nay bà hầu như thức trắng đêm, luôn cảm thấy có người đứng ở đầu giường mình. Là từ khi nào? Vốn con bé luôn khăng khít thân mật với bà, bỗng chỉ trong một đêm dường như đã trưởng thành, hơn nữa còn lạnh lùng như khối băng. Ít khi gọi điện thoại, ân cần thăm hỏi cũng không còn, đôi khi thấy gương mặt xa lạ kia bà có chút sợ hãi, đó có còn là con gái bà không? Vương Văn Nhan bỗng cảm thấy dường như trong ngực có thứ gì đó, chèn ép đến khó thở. Bà cảm thấy mình quá yếu đuối, luôn ỷ lại vào chồng, phải sống một cuộc sống mình không mong muốn. Bà rất hy vọng vào con gái mình, luôn nói với nó, mẹ con quá ngu ngốc, con vạn lần không được giống với mẹ, không cần bước lên con đường của mẹ con phải ích kỷ một chút, không cần học theo mẹ luôn phải sống vì người khác. Vì thế con gái bà thông minh, kiên cường lại rất độc lập. Mọi người đều nói con bé ôn nhu làm người khác yêu thích, con bé rốt cục cũng có bộ dáng mà bà hy vọng, mạnh mẽ hơn gấp trăm lần so với bà. Thế nhưng bà biết, con gái bà có chuyện gì đó không đúng. Dường như từ sơ trung về sau, Lâm Quán Quán rất có hứng thú với sinh vật, con bé còn từng nhìn chằm chằm một con chim chết trong phòng nó, con chim kia móng vuốt cuộn lại, mắt mở to đen nhánh, toàn thân đã cứng ngắc. Bạn học cô ta bị trúng độc, thuốc độc là hạ bên trong chocolate. Lục Tư Ngữ nói ra chân tướng, nhìn chằm chằm Vương Văn Nhan, sự bình tĩnh của bà đã không còn nữa. Trong nháy mắt Vương Văn Nhan nghĩ đến hộp giấy gói chocolate chất đống trong phòng con gái mình, quán quán thích ăn chocolate nhất. Đó là phần thưởng mỗi khi con bé được thành tích tốt, trách không được thời điểm hai vị cảnh sát này nhìn về phía cái hộp kia ánh mặt lại quái dị như thế. Bà còn nhớ rõ, quán quán từng cười hì hì nói, mẹ... Nếu có một ngày con chết thì nhất định sẽ dùng chocolate làm bữa ăn cuối cùng dơ sơ và 12 môn đồ, bởi vì trên thế giới này không có thứ gì ăn ngon bằng nó. Khi đó bà đã cuống quýt lên nói, Phi Phi, tuổi còn nhỏ mà nói cái gì thế? Đừng nói nữa. Không cần nói nữa. Vương Văn Nhan tự như một con nai bị thương, bị người thợ săn đẩy đến tình thế tuyệt vọng, bị thương, máu chảy khắp sàn phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Trong nháy mắt, dường như ai đó đã đánh một que diêm, ngọn lửa màu đỏ cam được ném vào căn phòng đầy khí than, bùng một tiếng, Vương Văn Nhan cảm thấy trong đầu như có gì đó bị nổ vang, đốt cháy máu thịt bà, ngọn lửa bên trong dữ tợn, thiêu đốt hết thảy không còn lại gì, tất cả đều không còn tồn tại, không bao giờ có thể lặp lại nữa. Đôi tay Vương Văn Nhan run rẩy như cái sàn, nước mắt rốt cục cũng chảy ra từ khóe mắt, bà không ngừng lặp lại, đều do tôi không tốt. Dường như mặc kệ ai đúng ai sai, cái nào đúng cái nào sai, chỉ cần lặp lại những lời này, chỉ cần ôm hết vào mình thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Đối mặt với Vương Văn Nhan đã sụp đổ, Tống Văn không tiếp tục hỏi nữa, nở một nụ cười chuyên nghiệp, dì à, cảm ơn dì đã phối hợp với công việc của chúng tôi nếu không đi thì sẽ không kịp tàu nữa. Nói xong, cậu cho Lục Tư Ngữ một ánh mắt rồi đi ra cửa, để lại một Vương Văn Nhan đang khóc trống. Hai người đi xuống lầu gọi xe, ngồi ở phía sau Tống Văn nhỏ giọng nói, có một câu Vương Văn Nhan nói đúng, bà rất hiểu con gái mình. Có lẽ Lâm Quán Quán đã sớm gọi điện bảo nhà bọn họ không được nói gì với cảnh sát, có lẽ bà cũng đã suy xét đến trường hợp con gái bà là hung thủ. Lúc chúng ta đến lần đầu, bà ấy đã chuẩn bị một cách rất thận trọng, khi chúng ta quay đến lần thứ hai bà đã không dự đoán chúng ta sẽ quay trở lại nên phi thường kích động, lộ ra dấu vết. Lục Tư Ngữ nhìn Tống Văn hỏi, cậu đã từng nghe qua hiệu ứng gaslight chưa? Tống Văn lắc đầu, đây là một thuật ngữ trong tâm lý học, là một loại phương pháp dùng tình cảm để điều khiển quyền lực, từ này bắt đầu từ một phim tên là Gaslight. Phim kể về một người chồng không ngừng dẫn dắt nói vợ mình có bệnh tâm thần, trí nhớ không tốt. Anh ta cố ý đem đồ vật trộm đi rồi sau đó trách móc vợ mình nhớ lầm vị trí, người vợ dần dần bị những lời nói dối của chồng mình tra tấn đến phát điên. Loại khống chế này không chỉ một lần là được, mà phải chậm rãi hình thành trong cuộc sống hàng ngày, người thao túng luôn không ngừng phủ định, bóp méo sự thật, đem thông tin sai nói ra, tiến hành tra tấn tinh thần của đối phương. Tống Văn hỏi, đây là một loại điều khiển tinh thần sao? Là một loại tàn phá tinh thần mãn tính, có rất nhiều người mắc phải nhưng không hề biết. Lục Tư Ngữ nhìn về phía Tống Văn. Tôi cảm thấy tình trạng của Vương Văn Nhan có chút giống hiệu ứng này. Tống Văn nhíu mày, anh thông qua sự trách móc của Lý Tử Thần và biểu hiện của Vương Văn Nhan để suy đoán sao? Cậu đã từng học qua một ít chương trình tâm lý học tội phạm, tuy rằng điều khiển bằng tâm lý nghe rất huyền ảo nhưng kỳ thật lại có thể thực hiện được. Lục Tư Ngữ gật đầu, dễ quên, vô dụng, chị gái bởi vậy mà không về nhà, thái độ đó của Lý Tử Thần tự nhiên không phải từ nhỏ đã có. Từ vài lời của trẻ con không kiên kỵ gì, có thể thấy Lâm Quán Quán đối với mẹ mình vẫn luôn có thái độ này. Mà tình trạng mông lung và yếu đuối của Vương Văn Nhan có chút đặc biệt. Lâm Quán Quán đối với người mẹ này, với gia đình này không hề có tình cảm. Vương Văn Nhan dễ quên, yếu đuối, luôn đặt mình ở thế yếu, bà luôn thấy nợ con gái mình, loại tính cách này khi bị điều khiển tâm lý thì chính là một con rối gỗ không biết phản kháng. Có thể ban đầu bà chỉ quên một ít, nhưng khi bị người nhà không ngừng trách móc và ức hiếp thì sự thật trong lòng liên tục bị bóp méo, làm trầm trọng thêm tình trạng của bà. Cuộc sống của bà như một chiếc đèn khí, lúc sáng lúc tối. Vương Văn Nhan có thật sự đốt than buổi sáng hôm đó hay không? Chỉ sợ trong trí nhớ của bà điều này cũng mơ hồ không rõ ràng. Có lẽ bà có, cũng có lẽ là không. Có lẽ khi đó Lâm Quán Quán thấy nước đang được nấu, cũng có lẽ nước kia căn bản là Lâm Quán Quán đặt lên bếp. Cũng có lẽ cô ta thật sự vô tội, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện xảy ra đã 3 năm trước, bởi vì không có ai tử vong nên sự thật đã hoàn toàn không thể tra ra. Trong nhà này, tiến hành điều khiển Vương Văn Nhan đương nhiên không có khả năng là người chồng quanh năm không ở nhà, cũng không phải đứa con chưa trưởng thành của bà, chỉ còn lại đứa con gái ở nhà. Lục Tư Ngữ càng chắc chắn Lâm Quán Quán chính là người có nhân cách khống chế, chẳng qua loại điều khiển này khi con gái trọ ở trường sẽ yếu đi. Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt trắng bệch của Lục Tư Ngữ, đôi mắt đen của anh khẽ động, mở miệng nói, tôi cho rằng với từng tội phạm thì nguyên nhân, quá trình phạm tội đều không tránh khỏi liên quan mật thiết đến hoàn cảnh kẻ đó lớn lên. Đa số những kẻ giết người đều có một ít dấu hiệu và hành vi thăng cấp dần, ví dụ như hành hạ động vật đến chết, tổn thương người khác, nếu ngày đó quên tắt bếp than đích thực không phải là mẹ cô ta thì đó chính là một lần thử nghiệm. Sáng sớm ngày đó, cô gái kia, đứng dưới lầu cách nhà mình không xa nhìn chằm chằm vào cửa sổ thoáng khí, đợi cho khí than chiếm đoạt sinh mệnh mẹ mình. Cô lau vân tay, nghĩ xong lý do, đáng tiếc cả nhà đều được cứu sống. Bấy lâu nay cô cũng chưa từng có biểu hiện gì là hối hận với chuyện này, nghĩ đến mà sợ. Những lời của Lục Tư Ngữ chỉ là phỏng đoán, càng lớn mật hơn trước. Như vậy thì hiềm nghi của Lâm Quán Quán càng lớn hơn. Chỉ là, cô ta vì sao lại giết bạn học mình? Chú thích. Hiệu ứng Gaslight, thao túng tinh thần. Gaslight hay Gaslighting, nghĩa đen, thắp sáng đèn gas, là một hình thức lạm dụng tâm lý hoặc cảm xúc. Trong đó kẻ lạm dụng sử dụng thông tin bị bóp méo, thiếu sự thật khiến nạn nhân ban đầu lo lắng, bối rối rồi dẫn đến nghi ngờ suy nghĩ, giá trị, trí nhớ, óc phán đoán của mình và mất dần đi cảm nhận về thực tế. Thuật ngữ Gaslight bắt nguồn từ vở kịch, phim cùng tên Gaslight. Vở kịch Gaslight, năm 1938, còn được biết đến dưới tên Angel Street ở Mỹ và phim phỏng theo cùng tên, công chiếu năm 1940 và 1944. Một loạt những hành vi lạm dụng tâm lý có hệ thống của nhân vật chính, Mr. Manning, với vợ, Mrs. Manning, đã khởi nguồn cho việc sử dụng thuật ngữ. Cốt truyện diễn ra như sau, người chồng mặc sức thuyết phục mọi người và chính vợ mình rằng cô ta bị điên bằng cách thay đổi vị trí đồ đạc trong nhà rồi khăng khăng rằng cô nhớ nhầm hoặc trí nhớ có vấn đề khi có chỉ ra sự khác biệt. Khi người chồng đang truy tìm báu vật ở mái nhà, người vợ nhận ra chiếc đèn sáng lờ mờ và sắp sửa hết ga nhưng người chồng không công nhận điều đó và cho rằng vợ mình đang ảo tưởng, từ đó dẫn đến tên vở kịch. Hai người vẫn như cũ dựa theo lộ trình lúc đến mà trở về, đầu tiên là gọi xe về nội thành, sau đó đến nhà ga lấy vé, tàu đi về là tàu cao tốc, thời gian lên tàu cũng không có nguy hiểm gì. Tàu cao tốc sạch sẽ hơn tàu lửa cũ không ít, Lục Tư Ngữ nhìn hoàn cảnh có chút ồn ào, nói với Tống Văn, chúng ta đến toa ăn đi, tôi mời cậu uống nước. Bên toa ăn uống có bàn, có thể viết chữ, hơn nửa giờ này bên đó hẳn không có nhiều người lắm, thuận tiện thảo luận vụ án. Quả thật như lời anh, so với toa bình thường thì toa ăn uống rộng hơn nhiều, hiện tại không phải giờ cơm nên cũng yên lặng hơn. Hai người chiếm một cái bàn bốn người ngồi, Lục Tư Ngữ đưa cho Tống Văn đồ uống cùng cái đĩa nhỏ để hạt dưa và đồ ăn vặt, chính mình thì uống nước trong bình giữ nhiệt. Tống Văn lúc này có chút mệt bởi vì thiếu ngủ, tiện tay mở sổ bắt đầu vẽ tranh. Trên tàu lắc lư lên xuống, ngòi bút khó khống chế hơn bình thường, nhưng vẫn vẽ ra được những đường nét theo ý muốn. Không bao lâu sau, trên giấy vẽ hiện ra gương mặt một cô gái, chính là mặt của Lâm Quán Quán, nhìn qua không nổi bật, điềm đạm đáng yêu nhưng ánh mặt lại sâu không lường được. Tàu cao tốc ít dừng trạm hơn tàu lửa đi buổi sáng, cảnh sắc ngoài cửa sổ biến đổi không ngừng, từ thị trấn đến nông trại rồi qua vài hang núi. Tống Văn đã hoàn thành xong bức tranh vẽ gương mặt, ngẩng đầu lên thì thấy Lục Tư Ngữ ở đối diện cũng đang mở ra sổ ghi chép, vừa xem vừa theo thói quen mà cắn móng tay. Tống Văn phát hiện lúc Lục Tư Ngữ chuyên tâm thì sẽ có thói quen cắn móng tay, hiện tại anh đem ngón tay bàn tay trái ngậm trong miệng, tay phải thì viết viết vẽ vẽ trên sổ nhỏ. Tống Văn cẩn thận đánh giá, trên bàn tay thon dài sạch sẽ, khớp xương rõ ràng kia thì tất cả các móng tay đều bị Lục Tư Ngữ cắn hết, cắn đến cả bụng ngón tay. Thấy Tống Văn nhìn chăm chú, Lục Tư Ngữ đem sổ ghi chép đặt trên bàn nói, tôi rốt cục đã tìm ra, chuyện hạ độc vẫn là có liên quan đến Lâm Quán Quán. Nói thế là sao? Tống Văn hứng thú mà hỏi lại, nghiêng cơ thể về phía trước nhìn sổ ghi chép mà Lục Tư Ngữ đã vẽ quan hệ của các nhân vật. Lấy Lâm Quán Quán làm tâm, một bên là ký túc xá, một bên là gia đình, bên phía gia đình anh vẽ thành cây gia tộc, đem tất cả những người mà bọn họ biết được đánh dấu lại. Giai cấp. Lục Tư Ngữ chỉ sơ đồ trên sổ, đưa ra kết luận. Tống Văn có chút khó hiểu, Lục Tư Ngữ chỉ vào sơ đồ nói, giai cấp trong ký túc xá và giai cấp trong gia đình cô ta. Tống Văn càng nghe càng hồ đồ, chỉ có tổng cộng vài người, sao lại sinh ra giai cấp rồi? Cậu còn nhớ rõ hiệu ứng Gaslight tôi đã từng nói qua không? Lục Tư Ngữ hỏi. Tống Văn gật gật đầu. Lục Tư Ngữ viết ở hàng dưới cùng của sơ đồ hai cái tên, nếu trong gia đình nhân vật chịu đủ mọi giày vò và bị điều khiển là người mẹ, thì ở ký túc xá có thể chính là Quách Họa. Tống Văn nhìn ba cấp bậc trong sơ đồ Lục Tư Ngữ vẽ, bên gia đình cấp thứ nhất là Lâm Quán Quán, cấp thứ hai là em trai và ba dượng, cấp thứ ba là mẹ. Bên ký túc xá, cấp thứ nhất là Lâm Quán Quán, cấp thứ hai là Đổng Phương và Mã Ngải Tịnh, cấp thứ ba là Quách Họa. Tống Văn đã hiểu được một chút, ý anh là những người này phân thành từng giai cấp, mà Lâm Quán Quán chính là người điều khiển sao? Tống Văn nhớ hôm qua khi mọi người tranh luận Lâm Quán Quán có phải là nghi phạm hay không thì Lục Tư Ngữ có nói Lâm Quán Quán là người có nhân cách khống chế. Cậu đã học qua một ít tâm lý học tội phạm, đối với nhân cách khống chế thì có hiểu biết hơn những người khác một ít. Rất nhiều người có nhân cách khống chế thì thể hiện ra bề ngoài đều là không cường thế cuồng vọng kích động, cũng có hồn nhiên, vô tội, khiêm tốn, thế nhưng nội tâm họ lại ngạo mạn, cố chấp, thậm chí là nghi kỵ. Đối với những người như thế, thuần khiết lương thiện chỉ là bề ngoài mà bọn họ ngụy trang, họ khéo léo mà đem ý đồ của mình che giấu dưới nhân duyên tốt, là sói đội lốt cừu trong đám đông. Lục Tư Ngữ giải thích, Lâm Quán Quán là người mà mẹ cô ta kiêu ngạo nhất, là đứa con gái mà bà tín nhiệm nhất, cô ta cũng là bạn thân của Quách Họa. Quan hệ như thế có thể giúp cô ta nắm được các nhược điểm, dễ dàng lừa gạt họ, bất tri bất giác khiến cho nạn nhân lâm vào thế bị động. Cho đến hiện tại, dù bọn họ hỏi thế nào thì Vương Văn Nhan vẫn không có nửa câu oán giận Lâm Quán Quán, nhưng người con gái này không thể nghi ngờ chính là nhân vật mấu chốt tạo nên địa vị của bà trong nhà. Đối với Quách Họa thì cũng giống thế, quần áo của Đổng Phương không có khả năng tự dưng biến mất, Quách Họa cũng không đụng qua nô tê bốc thế vì sao nó lại dính nước, trong việc này đều để lại một ít dấu vết. Giai cấp là kết quả tất nhiên của phát triển xã hội, chỉ cần có người thì sẽ sinh ra giai cấp. Mỗi người bị vây trong các địa vị khác nhau, phân hóa ra cấp bậc khác nhau, mỗi cái đều có vị trí của riêng nó. Trong ký túc xá hay trong gia đình mình, Lâm Quán Quán đều là người được lợi, đứng ở đỉnh kim tự tháp. Ở nhà mẹ cô ta đối với cô ta là cầu gì được nấy, đem chỗ tốt nhường cho cô, em trai thì còn nhỏ, Ba Dượng cũng không thường ở nhà, cô ta lại là niềm hy vọng của cả nhà. Trong phòng ký túc xá thì Quách Họa là người mua cơm, trời mưa thì đi đón cô ta, đây là dấu hiệu của bản thân cũng là biểu hiện của sự khống chế trở thành nô lệ. Mà chuyện Quách Họa từ bỏ ý nghĩ chuyển ra khỏi ký túc xá vài lần cũng không tránh khỏi liên quan đến Lâm Quán Quán. Tống Văn nhíu mày, Lâm Quán Quán cũng chỉ là một cô gái hơn 20 tuổi, loại quan hệ này được hình thành như thế nào chứ? Trực giác nói cho cậu biết Lục. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tư ngữ đã đúng, chỉ là cậu không tin một cô gái nhỏ lại có thể tự mình đạt được trình độ này. Tính cách của mỗi người được hình thành thông qua hoàn cảnh sinh ra và lớn lên, Lâm Quán Quán cũng là như thế. Sự hình thành tính cách của cô ta có liên quan mật thiết đến những chuyện mà cô ta đã trải qua khi còn nhỏ. Từ những chuyện Vương Văn Nhan nói, chúng ta biết được Lâm Quán Quán từ nhỏ đã sinh trưởng trong một gia đình có ông bà nội trọng nam khinh nữ, gia giáo phi thường nghiêm khắc, từng thành viên trong gia đình đều có chức trách của riêng mình. Từ trên người Lâm Quán Quán và trong nhà cô ta tôi phát hiện được vài thông tin khá quan trọng, thứ nhất, vết thương, thứ hai, chocolate, thứ ba, búp bê. Vừa nói Lục Tư Ngữ vừa vẽ dấu ngoặc, viết ra ba từ mấu chốt, rồi tiếp tục nói, môi trường của cô ta lớn lên rất nghiêm khắc và đầy áp lực. Đe dọa cùng dụ dỗ, vừa đấm vừa xoa, đánh một gậy rồi cấp cho một viên đường, vết thương trên người cô ta là do trừng phạt khi làm sai, chocolate là phần thưởng sau đó. Cô ta được dạy dỗ trong một môi trường như thế mà lớn lên, giống như cách nuôi một nô lệ, những thứ đó sẽ tự nhiên mà dung nhập vào thế giới của cô ta. Lâm Quán Quán khi còn bé như một tờ giấy trắng, sau đó cô ta phải chịu đựng sự đau khổ vô tận do chính cha đẻ đánh đập chửi mắng, bị ông bà nội trách móc nặng nề. Những điều này đã khiến tâm hồn non nớt của cô ta bị tổn thương. Dưới tình huống này thì một viên kẹo thình lình xuất hiện là sự an ủi tốt nhất. Cô ta như là một con tin của hội chứng Stockholm, dần dần bị hấp dẫn bởi sự dịu dàng ẩn dưới bạo lực gia đình. Lúc bị bạo hành cũng là lúc để cô ta học tập. Nói đến đây, Lục Tư Ngữ dừng một chút rồi nhìn Tống Văn nói, roi phải chuẩn, kẹo mới ngon, cứ như thế con mồi sẽ bị giam cầm chặt chẽ bên người. Đây là cái quan trọng nhất mà Lâm Quán Quán học được trong nhà mình, cũng là thứ đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời cô ta. Kế đó Lục Tư Ngữ tiếp tục vẽ một cây thời gian, sau khi thoát khỏi môi trường kia thì cô ta đã 10 tuổi, lúc này được thay thế bằng sự cưng chiều của mẹ cùng sự thờ ơ của Ba Dượng. Lâm Quán Quán là một cô gái thông minh, cô ta đem những thủ đoạn đã học được khi còn nhỏ trở thành bản năng trong cuộc sống hàng ngày. Sau đó Lục Tư Ngữ vẽ một đường thẳng nối tên Lâm Quán Quán và Vương Văn Nhan. Lâm Quán Quán không thương mẹ mình, thậm chí đem bà trở thành nguyên nhân dẫn đến những thống khổ thời thơ ấu của cô ta. Trong ngôi nhà thứ hai của mình, Lâm Quán Quán đã coi mẹ mình, Vương Văn Nhan như một đối tượng làm nô lệ, một bên tiếp cận hình thành tình cảm ràng buộc, một bên phủ nhận bà. Cô ta đánh vào ý chí của bà, tiến hành khống chế tra tấn tinh thần. Trong loại tra tấn này, đối phương sẽ càng ngày càng ỷ lại vào cô ta, cuối cùng hình thành cái gọi là cùng tồn tại. Sau khi đến trường học, đối tượng khống chế liền đổi thành Quách Họa. Ở trường học Lâm Quán Quán không ngừng truyền cho Quách Họa một số tư tưởng, tuy rằng cậu có xuất thân không tốt, tính cách yếu đuối quái gở thế nhưng vẫn có tớ đối xử tốt với cậu, là bạn thân nhất của cậu. Cậu nhất định không thể phụ lòng tớ, phản bội tớ. Là bạn thân nhất, cậu làm giúp tớ chuyện gì đó là chuyện bình thường. Chỉ có tớ đối xử tốt với cậu, cả thế giới của cậu chỉ có tớ. Đây là những lời mà một số cô gái thường nói. Nữ sinh vừa lên đại học, rời xa gia đình, không hiểu biết nhiều về xã hội này, thực dễ dàng bị mê hoặc bởi một tình bạn như thế. Thế nhưng hiện tại nghe Lục Tư Ngữ phân tích xong vẫn làm cho Tống Văn lạnh cả sống lưng. Lục Tư Ngữ tổng kết lại, đây là một loại quan hệ khuê mật vặn vẹo và biến thái. Anh dừng một chút, lại thêm như quan hệ giữa nô lệ và chủ nhân. Ban đầu, Lâm Quán Quán lấy được sự tín nhiệm của Quách Họa, sau đó không ngừng nghi ngờ, phủ định, cô lập cô ấy. Làm cho Quách Họa ngày càng đánh mất chính mình, càng thêm ỷ lại vào người bạn duy nhất này. Tới lúc đó, Quách Họa liền trở thành đối tượng nói gì nghe nấy. Quá trình này nói thì đơn giản nhưng kỳ thật đã trải qua mấy tháng, thậm chí là mấy năm, từng chút hoàn thành. Phân tích như thế, bức họa của Lâm Quán Quán đã rõ ràng hơn rất nhiều, mối quan hệ của Lâm Quán Quán và Quách Họa cũng rõ ràng hơn. Cô ta không phải là người vô tội đứng xem, mà có cùng một nhịp thở với căn phòng ký túc xá này. Thế búp bê thì sao? Tống Văn chú ý tới Lục Tư Ngữ có nhắc đến ba thứ, nhưng lúc phân tích chỉ nói đến hai thứ. Lục Tư Ngữ chớp chớp mắt nhìn Tống Văn nói, cô ta đã trưởng thành, đã tiếp xúc với xã hội bên ngoài, thì sẽ không cần tới búp bê nữa. Đúng vậy, người nhà, bạn học, cả đồng nghiệp của cô ta đều là búp bê, thậm chí những cảnh sát tham gia vụ án này cũng bị cô ta xem không khác gì những con búp bê. Đây là cách thức xử sự của cô ta, chọn bừa một mục tiêu trong vô thức, bị cô ta sử dụng. Sự yếu đuối, điềm đạm đáng yêu đều là vũ khí của cô ta. Hiện tại, từ đủ loại dấu vết cho thấy, Lâm Quán Quán không thật sự để ý Quách Họa, hoặc là nói cô ta không thèm để ý kẻ nào ngoài bản thân mình. Cô ta không ngừng trói buộc Quách Họa, biến cô ấy thành một con búp bê có thể nắm trong tay, hơn nữa sợi dây thừng mềm mại này càng buộc càng chặt. Cô thích loại trò chơi giữa người với người này. Tống Văn tuy rằng không thể hiểu nổi tâm lý của những kẻ biến thái, nhưng dù sao cũng là người thông minh, cậu rất nhanh đã nghĩ thông suốt sự tình trong đó. Cô gái Lâm Quán Quán này thật sự rất thông minh xảo quyệt, khi lần đầu tiên gặp mặt cô ta đã nói dối về nguồn gốc của thuốc độc, sau khi bị bọn họ nhìn thấu thì liền đổi một lý do để chối bỏ. Cô ta từng giả vờ nhảy lầu, tranh thủ sự đồng tình của người khác. Một cô gái có vẻ ngoài yếu đuối dễ bị tổn thương như thế tự nhiên sẽ bị thiệt thòi, thậm chí cô ta đã tiến hành chọn những người không tự chủ được mà sinh ra đồng tình với cô ta, ví như lão giả. Làm ảnh hưởng đến phán đoán của bọn họ đối với việc cô ta có phải là nghi phạm hay không. Cẩn thận suy nghĩ xong, Tống Văn nói với Lục Tư Ngữ, tôi đã hiểu được việc cô ta sẽ trong đám đông mà tìm người thích hợp để khống chế, nhưng mà cái này có liên quan gì với giai cấp đâu. Hoặc là nói, giai cấp được sinh ra như thế nào vậy? Tàu cao tốc đột nhiên lướt qua một đám mây, ánh nắng nhỏ theo khe nứt của mây mà hắt ra, đem theo màu vàng chiếu vào khớp xương ngón tay rõ ràng của Lục Tư Ngữ, hắt lên đôi bàn tay tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật của anh. Anh nắm chặt bút, vẽ vài mũi tên lên sơ đồ, mọi người đều ở trong ván cờ, cô ta thông qua việc xây dựng quan hệ để đạt được mục đích mê hoặc và thao túng người khác. Dù sao thì khống chế một người sẽ đơn giản hơn thao túng một nhóm người, hơn nữa khi khống chế nhóm người cũng cần phải cẩn thận hơn. Lục Tư Ngữ tự hỏi một lát, suy nghĩ phải giải thích như thế nào để giải thích rõ ràng cho Tống Văn, tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện, cậu đã từng nghe qua thí nghiệm con khỉ ướt chưa? Tống Văn đối với cụm từ có chút ấn tượng, anh nói chính là cái thí nghiệm để 5 con khỉ vào lồng, sau đó treo một nải chuối trên đỉnh lồng. Chỉ cần có một con khỉ đi lấy chuối thì sẽ bị dội nước, do đó chỉ cần có con khỉ nào đó đi lấy chuối thì sẽ bị các con khỉ khác đánh. Sau đó để một con khỉ mới vào, những con khỉ kia vẫn sẽ hành động như thế. Các nhà khoa học đem súng bắn nước bỏ đi thì cũng sẽ không có con khỉ nào dám đi lấy chuối trên đỉnh lồng. Lục Tư Ngữ xoay bút trong tay nói, thí nghiệm này xuất phát từ một quyển sách thương nghiệp, cho nên cũng không thể cho ra một định luật, chỉ có thể xem như một câu chuyện thôi. Cái tôi muốn nói là một phiên bản mới của câu chuyện này. Vẫn là một cái lồng sắt và 4 con khỉ, phân biệt là khỉ ABCD, nước này chỉ là một ống nhỏ, chỉ có con khỉ đi lấy chuối mới bị dội nước. Con khỉ cường tráng nhất là khỉ A, nó muốn lấy chuối nhưng không muốn bị dội nước vì thế nó sai khiến cho con khỉ D nhỏ yếu nhất đi lấy chuối. Con khỉ D bị dội một thân nước, con khỉ A thì được ăn chuối, con khỉ B và C rất hâm mộ con khỉ A được ăn chuối, nhưng so với con khỉ D bị dội ướt thì bọn nó lại hạnh phúc hơn. Sau đó, tâm lý kỳ diệu liền sinh ra. Con khỉ B và C cảm thấy hèn mọn trước con khỉ A, thế nhưng khi đối mặt với con khỉ D lại sinh ra cảm giác ưu việt. Vì thế, 4 con khỉ có 3 giai cấp sinh ra ngay trong bầy khỉ. Câu chuyện trong thực tế chắc chắn sẽ phức tạp hơn trong câu chuyện này nhiều, thế nhưng bằng câu chuyện này thì mọi chuyện đơn giản và dễ hiểu hơn nhiều, Tống Văn sắp xếp lại suy nghĩ nói, ý của anh là, ở nhà thì người mẹ chính là con khỉ dê yếu đuối, nhu nhược, còn ở ký túc thì con khỉ dê là Quách Họa. Mà Lâm Quán Quán chính là con khỉ A kia. Lục Tư Ngữ gật đầu, thậm chí có khi con khỉ dê yếu ớt nhu nhược kia là lễ vật mà cô ta tặng cho con khỉ B và C, những người kia sẽ theo hành vi của người ức hiếp mà tiến hành ức hiếp họ. Giống như em trai sẽ trách móc người mẹ của nó, Đổng Phương và Mã Ngải Tịnh sẽ đi mắng nhiếc Quách Họa. Lâm Quán Quán sẽ vừa cố ý vừa vô tình mà không ngừng điều chỉnh các loại quan hệ của bọn họ. Trong ký túc xá sẽ có mâu thuẫn, có chỗ yếu kém giữa các cá nhân, nhưng cũng có thể tự mình làm mâu thuẫn đó tăng lên. Nói đến đây, Lục Tư Ngữ theo thói quen mà liếm môi một chút, từ góc độ của Tống Văn có thể nhìn được hàng mi rõ ràng cùng đôi mắt sâu không lường của anh, thông qua sự trừng phạt cùng khen thưởng. Bắt đầu có thể chỉ là một trò chơi nhỏ, chỉ là một chút ác ý của các cô ấy khi Quách Họa không ở ký túc xá, thế nhưng bạo lực lại dần leo thang. Như vậy, Lâm Quán Quán trở thành giai cấp cao nhất trong mối quan hệ ở phòng ký túc xá. Ở ký túc xá, cô ta dùng thủ đoạn lừa gạt để sử dụng tiền của Đổng Phương, mượn quan hệ của Mã Ngải Tịnh để luận văn được điểm cao hơn, khiến cho Quách Họa bưng trà rót nước, giặt quần áo. Cô ta thậm chí còn biết được mật mã điện thoại của Quách Họa, khi gọi 120 cũng thuận tay cầm điện thoại của Quách Họa, bởi vì cái điện thoại kia bình thường chính là bị cô ta chiếm dụng, nên điện thoại cô ta mới sạch sẽ như thế. Thấy Tống Văn không cắt ngang Lục Tư Ngữ liền nói tiếp, thanh âm trầm thấp mê hoặc lòng người, thuốc độc quả thật là Quách Họa mang về, chocolate cũng là cô ấy mua, đây đại khái là lý do mà Lâm Quán Quán dám để chúng ta đi thẩm vấn Quách Họa. Hoặc là Quách Họa đang trong tình trạng bị uy hiếp, hoặc chính Lâm Quán Quán đã cổ vũ Quách Họa hạ độc, hoặc là Quách Họa căn bản không thể tin tưởng trí nhớ của chính mình, cũng không có dũng khí để chỉ ra và xác nhận người bạn thân nhất của cô ấy. Lục Tư Ngữ hôm nay nói rất nhiều, khi lâm vào kiểu suy luận logic này thì anh như một đứa nhỏ đang giải một bài tập khó, muốn chia sẻ thành quả với người khác. Lúc này đây, anh hoàn toàn không còn trốn trong bóng tối nữa mà đang tỏa sáng bộc lộ tài năng. Tống Văn nhìn Lục Tư Ngữ trước mặt, lúc này anh không hề yếu ớt, không nhạy bén, cả người vô hại như trước nữa. Khuôn mặt thanh tú tái nhợt của anh lộ ra một loại hưng phấn, lạnh như băng tàn nhẫn, lý trí khôn ngoan, cả người đều tỏ ra nguy hiểm nhưng lại mê người. Những việc này là không bình thường, khó mà tưởng tượng được nhưng lại rất hợp lý, một khi chấp nhận được logic này thì rất nhiều thứ trong vụ án đã có thể giải thích được. Tống Văn cảm thấy cuối cùng cũng đã giải quyết được vụ án, như thể đã dỡ bỏ được muôn nghìn việc hệ trọng trong bề mặt kính khúc xạ, khiến cho các mối quan hệ đằng sau nó cũng hiện ra rõ ràng trước mắt. Sự thật phức tạp cuối cùng cũng lộ rõ thế nhưng Tống Văn một chút cũng không thể vui vẻ nổi, cậu nhéo mi tâm nói, tôi đã hiểu được logic của anh, thế nhưng cái này vẫn mới chỉ là giả thiết. Khống chế tâm lý nghe qua mức ảo diệu, chúng ta không thể trông cậy vào những cái này để thuyết phục được người bên viện kiểm sát, thậm chí là cố cục. Tôi phỏng chừng thuyết phục lão giả cũng đã rất khó khăn rồi, vẫn cần phải dựa vào một ít lý luận. Lục Tư Ngữ nói, nòng cốt của vụ án này vẫn là giết người bằng thuốc độc, còn cái kiến thức lý luận kia tôi chỉ dùng để phân tích sự logic đằng sau vụ án và các mối quan hệ giữa các nhân vật mà thôi. Nhưng mà loại khống chế này hoàn toàn có thể thực hiện được. Anh nghĩ nghĩ rồi nói, vụ án thế này ở trong nước không nhiều, nhưng ở Nhật Bản đã phát sinh vài vụ rồi. Một trong những vụ án nổi tiếng đó là vụ án giết người Kitakuchi. Tống Văn nhớ lại một chút, là vụ án một đôi vợ chồng giam cầm và sát hại 7 người những năm 90 kia sao? Cậu đã đọc qua một ít tài liệu liên quan, hiện tại nhớ lại vẫn khiến người khác run cả da đầu. Lục Tư Ngữ sửa lại lời cậu, không phải sát hại, mà là khiến cho những người bị hại tự giết lẫn nhau. Anh ngồi ngay ngắn lại, bất quá vụ án này chỉ là tương tự thôi, bởi vì thời điểm hung thủ khống chế người thì sử dụng điện giật, chứ không đơn thuần lợi dụng khống chế tâm lý. Tôi chỉ dùng vụ án này làm ví dụ để giải thích thôi, nếu một người bị khống chế bởi những người khác thì ngay cả người thân của họ cũng có thể đối mặt với nguy hiểm. Tống Văn từng nghe qua vụ án này, chỉ là mỗi lần nghe cậu đều cảm thấy khó tin được. Sự giáo dục từ bé cùng những kinh nghiệm đã trải qua khiến cậu luôn không thể tưởng tượng nổi những chuyện như vậy, thế nhưng đây chính là một tội ác có thật tồn tại trong cuộc sống. Lục Tư Ngữ bổ sung thêm nói, tương tự còn có vụ án giết người hàng loạt ở Hyogo với nghi phạm là Miyoko Sumida, bà được biết đến là một kẻ giết người điên rồ, chủ yếu thông qua việc tẩy não các nạn nhân để tiến hành khống chế và giết người. Bà ta dùng ba yếu tố bạo lực, tình dục và tâm lý khiến cho các nạn nhân biến gia đình trở thành một trận chiến. Trong vài năm, ở Nhật Bản đã có ít nhất 7 nạn nhân bị bà giết hại, đến năm 2012 thì bà ta bị bắt, nhưng sau đó bà ta tự sát nên rất nhiều chi tiết cùng sự thật đằng sau không thể tìm ra được. Nói xong hai vụ án kia, Lục Tư Ngữ quay trở về bản án, thế nhưng hai vụ án này nghiêm trọng hơn rất nhiều so với vụ án của chúng ta. Ít nhất tôi cảm thấy Lâm Quán Quán vẫn chưa đến mức hoàn toàn khống chế người khác để giết người, cũng vì vậy mà cuối cùng Quách Họa chạy được ra ngoài hành lang, tiến hành kêu cứu. Tống Văn hỏi, vậy anh cho rằng động cơ giết người của Lâm Quán Quán là sao? Vì cái gì? Lục Tư Ngữ đưa hai ngón tay, khi chủ nhân muốn giết nô lệ, đơn giản chỉ vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, hắn ta không cần nữa. Thứ hai chính là không thể khống chế được nữa, nô lệ muốn rời khỏi hắn. Thấy Tống Văn có chút nghi hoặc khó hiểu, Lục Tư Ngữ giải thích, ở lần thẩm vấn trước, lúc hỏi đến vấn đề thuốc chết mèo, có một lần tôi đổi Quách Họa thành các cô ta không hề phản bác tôi. Hơn nữa theo những gì chúng ta điều tra được thì dường như Lâm Quán Quán là người xúi dục tất cả. Mục đích của Quách Họa chỉ là làm cho những con mèo kia ngưng ầm ĩ, thế nhưng cô ta lại sử dụng việc giết mèo để thỏa mãn dục vọng của bản thân cũng như đang luyện tập mô phỏng việc giết người. Tôi nghĩ bản tính của Lâm Quán Quán có một mặt là chất chứa bản tính giết chóc tàn nhẫn. Trong xã hội này, có một số người sẽ vì một ít lý do mà người thường khó có thể giải thích, dùng việc giết chóc để giải quyết nó. Tống Văn nghe đến đây thì gật đầu, trong mấy năm làm cảnh sát hình sự, số biến thái mà cậu qua cũng không ít, tôi hiểu ý của anh, trong xã hội thì đa số đều không phải người như thế, thế nhưng chúng ta cũng không thể bác bỏ một phần ngoại tộc này có tồn tại. Lục Tư Ngữ cúi đầu nhìn sơ đồ mối quan hệ giữa các nhân vật trước mặt mình, dùng ngón tay ma sát tờ giấy, nói ra phỏng đoán của mình. Lâm Quán Quán từ nhà đến trường học thì rất nhanh đã phát hiện ra ký túc xá là một nơi khiến cô ta thích thú hơn. Sự khống chế của cô ta trong ký túc xá không ngừng tăng lên, ở đây cô ta càng thêm tự do hơn so với ở nhà. Lúc này, cô ta cảm thấy không cần người nhà mình nữa, vì thế cô ta thử giết chết ba mẹ cùng em trai mình. Cô ta chán ghét những người đó, cảm thấy bọn họ rất vô dụng, cô ta muốn thoát khỏi ngôi nhà của chính mình. Lục Tư Ngữ dừng một chút rồi nói tiếp. Về phần giết chết bạn học cùng phòng ký túc xá là bởi vì cô ta phát hiện được sự chênh lệch giữa gia đình và mọi người. Đây là một loại ghen tị sâu sắc, nếu là bình thường thì cũng chỉ lộ vẻ ghen tị mà thôi, bởi vì trong lúc xây dựng mối quan hệ trong ký túc xá cô ta có thể tìm được cân bằng từ những phương diện khác, tìm kiếm sự an ủi. Nhưng mà một khi tốt nghiệp thì loại cân bằng này sẽ bị đánh vỡ. Các cô ấy sắp thoát khỏi sự khống chế của cô ta, đây là chuyện mà cô ta không dễ dàng tha thứ được. Nói tới đây, anh ngẩng đầu nhìn Tống Văn, cậu có phát hiện không, Lâm Quán Quán không hề chuẩn bị gì cho việc chuẩn bị tốt nghiệp. Tống Văn cúi đầu trầm tư, gia đình Đổng Phương đã tìm cho cô ấy một công việc tốt, Mã Ngải Tịnh thì chuẩn bị xuất ngoại, ngay cả Quách Họa cũng mua một chiếc điện thoại mới chuẩn bị bước vào cuộc sống mới. Mà Lâm Quán Quán, tất cả tư liệu chúng ta điều tra được, ngay cả một phần sơ yếu lý lịch tốt nghiệp cũng không có chuẩn bị. Học kỳ sau của năm tư đại học, tất cả các sinh viên đều nóng lòng muốn tiến vào xã hội, thế nhưng Lâm Quán Quán không hề có ý nghĩ này. Nếu Lâm Quán Quán thật sự là hung thủ như suy đoán thì có thể sự kiện ngộ độc khí than chính là phép thử của cô ta, lúc này hành vi của cô ta dần thăng cấp, cẩn thận hơn, bình tĩnh hơn, kế hoạch được tiến hành đến cuối cùng. Thậm chí có thể kế hoạch sau khi tốt nghiệp của các cô ấy sau mỗi tháng từng chút một đã kích thích cô ta. Vì thế, cô ta không ngoan lên kế hoạch tất cả. Chỉ có người như cô ta mới có thể sống sót, thoát khỏi hiểm nghi. Mà những người bị cô ta coi như nô lệ sẽ vĩnh viễn bị cô ta nắm trong tay không trốn thoát được, vĩnh viễn ở lại nơi này. Lục Tư Ngữ nhẹ nhàng gật đầu, cả người tựa vào lưng ghế, anh cầm bình giữ nhiệt lên uống nước, cố gắng đem mình hòa nhập vào tâm lý của Lâm Quán Quán, chỉ cần nghĩ tới những người này sẽ thoát khỏi sự khống chế của mình thì cô ta sẽ phát điên. Hai người bỗng nhiên không hẹn mà trầm mặc, bọn họ ngồi đối mặt trên tàu lửa lắc lư. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ma sát của tàu với đường ray. Là một cảnh sát, thỉnh thoảng Tống Văn sẽ thấy mình không đủ sâu sắc, không thể nhìn rõ toàn bộ sự thật đằng sau. Thế nhưng mỗi khi bọn họ tiếp cận điều tra vụ án, thì từ sâu đáy lòng cậu liền sinh ra một loại sợ hãi, nguyên lai tâm tư con người còn có thể phát triển thành như vậy. Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, đều là người, có nam có nữ có già có trẻ, trái tim mỗi người đều đang đập vận chuyển máu lên não, bọn họ đang chơi điện thoại. Vui vẻ trò chuyện. Đây là những con người phức tạp nhất mà cậu không thể nào nhìn thấu. Cuối cùng ánh mắt cậu dừng trên người Lục Tư Ngữ, những gì cậu nhìn thấy bất đồng với những gì trong mắt anh, những thứ hiểu ra cũng không giống nhau. Anh rất thông minh, nhạy bén sâu sắc, tinh tế tỉ mỉ. Trên người Lục Tư Ngữ ngày thường luôn có các loại ngụy trang, dường như cái người hiện tại đang bộc lộ tài năng này mới là con người thật của anh, tà khí lẫm nhiên. Cậu có thể cảm nhận được một loại hưng phấn trên người Lục Tư Ngữ khi anh nói lên hành vi phạm tội của Lâm Quán Quán. Cậu nhớ khi ở trường cảnh sát, giáo sư tâm lý học tội phạm đã lý luận rằng chỉ khi có đầy đủ hiểu biết về tội phạm, sinh ra sự đồng cảm, có được lối suy nghĩ của tội phạm thì mới có thể phân tích chính xác nhất về hành vi, khắc họa được tội phạm. Khung cảnh núi sông tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ chiếu lên trên mặt Lục Tư Ngữ, tay cầm bút của anh bỗng dừng một chút. Tựa hồ ý thức được suy luận của mình vừa rồi có rất nhiều góc nhìn không chuyển hóa được. Tư duy logic, lối suy nghĩ, thói quen nói chuyện của mỗi người đều giống như vân tay vậy, là những phương thức riêng biệt nhất, mặc dù ngụy trang tốt đến đâu thì những cái riêng đó vẫn sẽ bất tri bất giác mà lộ ra. Tống Văn không truy cứu mà hỏi ngược lại anh, đạo lý như thế này thì không sai, nhưng mà hiện tại chúng ta không có nhân chứng, cần phải có một chuỗi chứng cứ đầy đủ. Chúng ta cần một số chứng cứ trực tiếp. Lục Tư Ngữ tự hỏi một lát, cầm sổ viết lên chữ chocolate. Một viên kẹo ngon biến thành chất độc trí mạng, hết thảy mọi thứ bắt đầu hay kết thúc đều từ nó mà ra. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu nhìn Tống Văn, tôi có một ý tưởng lớn gan, nếu suy luận của tôi không sai thì tôi cảm thấy có thể có chứng cứ chứng minh là cô ta. Anh dừng một chút, nhưng mà Tống đội, tôi hy vọng cậu có thể đồng ý với tôi một chuyện. Tống Văn nhướng mày hỏi, chuyện gì? Chú thích. Hội chứng Stockholm là một phản ứng tâm lý xảy ra khi các con tin hoặc nạn nhân của một vụ bắt cóc có liên kết với những kẻ bắt cóc hoặc lạm dụng hay giam giữ họ. Các con tin hoặc nạn nhân bị lạm dụng có thể có cảm giác đồng cảm với kẻ giam cầm họ. Theo thời gian, một số nạn nhân dần nảy sinh những tình cảm tích cực đối với chính những kẻ đang bắt và giam giữ họ. Họ thậm chí có thể bắt đầu cảm thấy đồng cảm với những kẻ đó và nảy sinh những cảm giác theo chiều hướng tiêu cực đối với cảnh sát, chính quyền hay cả những người đang cố gắng giải thoát cho họ. Câu chuyện năm chú khỉ và nải chuối, chuyện kể rằng, có năm con khỉ bị nhốt trong một căn phòng. Giữa phòng là một cái thang, trên đỉnh thang là nải chuối. Mỗi khi có một con khỉ định trèo lên thang, người ta lại phun nước lạnh vào những con còn lại, làm chúng rất khổ sở. Sau một thời gian, mỗi khi có một con khỉ định trèo lên thang, những con còn lại, vì không muốn bị phun nước, tóm lấy con kia và đánh cho một trận. Dần dần, không có con nào trong số năm con khỉ có ý định trèo lên thang nữa. Người ta bèn bắt ra một con và thay bằng con mới. Nhìn thấy nải chuối và cái thang, con khỉ mới thắc mắc không hiểu tại sao các con kia không trèo, và thử leo lên. Tất nhiên bốn con kia xông vào đánh cho một trận. Con khỉ mới không hiểu vì sao bị đánh, tuy nhiên không dám trèo nữa. Rồi một con nữa trong số năm con đầu được thay thế. Chú lính mới lại định trèo, và bị cả hội đánh tới tấp. Con khỉ vừa vào trước đó cũng tham gia đánh, đơn giản vì thấy bọn kia làm vậy, còn bản thân vẫn không hiểu vì lý do gì. Lần lượt năm chú khỉ ban đầu được thay ra hết. Bây giờ, năm con khỉ mới ở trong phòng. Không có con nào từng bị dội nước. Nhưng cũng không con nào dám trèo lên thang. Và cả năm sẵn sàng đánh như tử bất kỳ con nào khác có ý định đó, mà không hiểu vì lý do gì. Vụ án thao túng giết người tại Kitakuis. Futoshi Matsuga là một trong những kẻ sát nhân hàng loạt cuối những năm 90. Số nạn nhân chính xác của hắn ta vẫn chưa được xác định, vì không có hài cốt nào được tìm thấy. Tuy nhiên, Matsuga nổi tiếng là một kẻ giết người đặc biệt đáng sợ, vì hắn bắt cóc nhiều nạn nhân cùng một lúc và tẩy não khiến họ tra tấn, giết hại lẫn nhau rất ghê rợn. Nạn nhân đầu tiên của Matsuga là Kumio, một người đàn ông mà hắn ta ban đầu cố gắng tống tiền, nhưng sau đó Matsuga đã bắt người này cùng con gái của anh ta và giam giữ họ trong căn hộ của mình. Matsuga đã cho giật điện để tra tấn người đàn ông nhiều lần khiến ông suy tim mà chết. Sau đó, Matsuga chặt xác người đàn ông và ném xuống biển để phi tang chứng cứ. Sau khi người cha qua đời, hắn tiếp tục giam cầm và thuyết phục cô con gái rằng chính cô bé đã giết cha mình. Matsuga được trợ giúp bởi đồng phạm Junko Ogata, cũng là tình nhân của hắn. Mặc dù Ogata đã giúp đỡ Matsuga thực hiện tội ác, nhưng hắn ta lại lạm dụng và điều khiển Ogata. Các nạn nhân khác của Matsuga là 5 thành viên trong gia đình Ogata. Đầu tiên, Matsuga ra lệnh cho Ogata giật điện chính cha mình. Sau đó, hắn lại ra lệnh cho Kazuya, em rể của Ogata dùng dây điện siết chết mẹ vợ, trong khi đó điều khiển em gái Reiko của Ogata đè chặt mẹ ruột đến chết. Tiếp đến, Matsuga cưỡng hiếp Reiko và ra lệnh cho Kazuya tự tay giết chết vợ mình. Đồng thời, hắn cũng khống chế, để Aya, con gái của Reiko giữ chặt chân mẹ mình. Khi cả 5 người đã chết, Matsuga chặt xác họ và phi tang. Sau khi giết chết vợ và mẹ vợ, em rể của Ogata sốc nặng, rồi chết vì suy tim. Còn lại Aya và Yuki, hai đứa con đáng thương của Reiko, hắn cũng không buông tha. Hắn đã buộc Aya và Ogata để họ giết chết cậu bé Yuki mới 5 tuổi. Sau đó, cô bé Aya cũng bị Matsuga và con gái của Kumio trói lại, cho điện giật đến chết. https://kila.vn, temagin, nhung vuanman rung ron trong lịch su Nhật Bản, HTML. Vụ án giết người hàng loạt ở Hyogo của Miyoko Sumida. Điều đặc biệt nhất ở vụ án này là hung thủ chưa từng trực tiếp giết chết bất kỳ ai mà chỉ xui khiến các nạn nhân thay mình ra tay, vả lại những người này còn là người thân trong gia đình. Một gia đình Wee, nạn nhân là bà Kazuko Wee đã mất tích được một thời gian, nguyên nhân chết được xác định là do bị con gái và con rể ngược đãi. Tuy nhiên khi đi vào điều tra tường tận hơn, cảnh sát phát hiện hóa ra những đứa con của bà Kazuko Wee đã nghe lời xúi dục của hàng xóm bà Miyoko Sumida, 64 tuổi, và hành hạ mẹ mình tới chết. 2. Nhà Hashimoto, ba thi thể chôn trong một ngôi nhà và có liên quan đến bà Sumida và em gái mình. 3. Nhà Yokochi và nhà Kadowaki. Hai gia đình này có quan hệ họ hàng với nhau, đã có ba người chết còn một người mất tích. Sumida vào ở nhà Kadowaki, nói mình có bối cảnh xã hội đen, uy hiếp mọi người phải nghe lời mình. Sau đó người đàn bà đáng sợ này kéo cả nhà Yokochi vào cảnh quẫn bách, con trai út nhà Yokochi thiếu nợ một số tiền lớn, Sumida đứng ra nói sẽ giúp họ trả nợ, rồi lừa họ bán hết đất đai nhà cửa để trả nợ, cuối cùng nhốt họ lại chung với nhà Kadowaki, liên tục tra tấn tinh thần và thân thể họ. Về phần những đứa trẻ của hai gia đình này lại được Sumida nhận nuôi, sau một thời gian tẩy não, chúng không thừa nhận cha mẹ ruột, thậm chí còn mang lòng thù hận họ, chỉ nghe lời một mình Sumida. 4. Nhà Tanimoto, gia đình Tanimoto bị kéo vào trong vụ án này là vì anh vợ của ông Tanimoto vay tiền xã hội đen, được bà Sumida giúp giải quyết, sau đó bà Sumida chiếm dụng căn nhà của ông Tanimoto, giam giữ 4 người trong gia đình ông ở tầng trên. Tất cả thức ăn nước uống của họ đều phụ thuộc vào bà Sumida. Rui, con gái ông Tanimoto thì lại bị bà Sumida tẩy não, nhận bà ta làm mẹ nuôi rồi giúp bà ta ngược đãi cha mẹ, chị ruột của mình. Sau khi bị bắt không lâu Miyoko Sumida đã tự sát, chân tướng cũng theo đó chìm vào quá khứ. Rạng sáng ngày thứ ba sau khi vụ án xảy ra, bên trong cục cảnh sát Nam Thành, Tống Văn cùng tất cả mọi người của đội 1 đều theo thường lệ mà tăng ca. Tất cả mọi người đang chờ kết quả của một thí nghiệm, kết quả này sẽ quyết định tất cả hướng đi của vụ án. Vì kết quả thí nghiệm này mà Tống Văn đã phải đi tìm Trình Tiểu Băng, trưng dụng một hộp chocolate nham thạch của cô nàng. Từ Giao cùng những đồng nghiệp bên trung tâm giám định đã bận rộn từ trưa đến giờ, thậm chí còn thỉnh giáo giáo sư khoa hóa học của Đại học Nam Thành, điều động các dụng cụ tinh vi của nhà máy hóa chất Nam Thành để tiến hành làm thí nghiệm. Lục Tư Ngữ ngồi trước bàn làm việc chỉnh sửa tư liệu, đôi mắt vì buồn ngủ mà sắp khép lại. Để thanh tĩnh một chút anh liền đứng dậy đi đến nhà vệ sinh, tiện đường đến máy nước nóng bên ngoài rót một ly nước ấm. Thừa lúc anh đi ra ngoài, Phó Lâm Giang đẩy lão giả một cái, chốc nữa nếu kết quả chứng minh Lâm Quán Quán là nghi phạm, anh đi xin lỗi Tiểu Lục đi. Lão giả sờ sờ mũi, kết quả còn chưa có đâu. Phó Lâm Giang nói, các anh đi điều tra bên Quách Họa, chạy qua chạy lại một ngày cũng không tìm được manh mối gì liên quan. Đừng việc chết tại miệng nữa. Trong lòng lão giả đã sớm có dự cảm rằng mình đã sai lầm rồi, nhưng ông là một lão cảnh sát cũng cần thể diện chứ, đến xin lỗi một cảnh sát tập sự, chỉ cảm thấy mất mặt quá. Thấy Lục Tư Ngữ đi vào, Phó Lâm Giang cũng không thúc giục ông nữa, từ bàn làm việc của lão giả mà rời đi. Lục Tư Ngữ ngồi trên ghế, anh vừa mới dùng nước lạnh rửa mặt khiến nước từ trên tóc từng giọt chảy xuống, liền rút khăn giấy mà lau. Tống Văn đi tới tốt bụng nói, anh nếu chống đỡ không nổi thì về đi. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu nhỏ giọng nói, Tống đội, những người khác vẫn còn tăng ca đấy. Anh bỗng dưng không hiểu Tống Văn vì cái gì đột nhiên lại thương Hoa Tiết Ngọc, nếu anh một mình đi về thì cho dù kết quả thế nào thì nhóm những đồng nghiệp đang tăng ca sẽ ghen tị đến đỏ mắt thôi. Tống Văn cúi đầu nhìn Lục Tư Ngữ, làn da anh vừa được rửa qua trắng đến trong suốt, bọn họ hôm qua đã ngủ cả đêm rồi, cũng không phải chỉnh sửa tư liệu. Tôi nói thật đó. Chịu không được thì anh có thể đến sofa trong văn phòng cố cục mà nằm một lát. Lục Tư Ngữ cầm ly nước ấm trên tay cố chấp lắc đầu, quên đi, phỏng chừng một xíu nữa sẽ có kết quả, tôi cũng rất hiếu kỳ chân tướng như thế nào. Đang nói chuyện, tiếng giày cao gót của Từ Giao vang lên từ bên ngoài, cô đi vào lấy ra một xấp tài liệu từ trong túi ra nói, mấy phòng thí nghiệm hóa học gấp rút làm việc xuyên đêm, cuối cùng cũng có kết quả. Mọi người nghe thế liền súng lại đây. Tống Văn nhìn một đống con số trên bảng biểu xét nghiệm, khóe miệng hơi cong lên. Sau đó cậu nhìn về phía Lục Tư Ngữ nói, đi, cùng tôi đi thẩm vấn Lâm Quán Quán. Lục Tư Ngữ đứng dậy đi theo cậu, cả người thanh tĩnh trong chớp mắt, gương mặt luôn luôn lạnh lùng có điểm hưng phấn. Cửa phòng thẩm vấn vừa mở ra, Lâm Quán Quán đang nằm sấp trên bàn giật giật người ngẩng đầu lên nhìn Tống Văn và Lục Tư Ngữ. Đây đã là ngày thứ hai cô ta bị nhốt trong phòng thẩm vấn. Trong đêm đầu tiên cô ta phá lệ nhận được đãi ngộ khá tốt, được giam trong một căn phòng có giường để ngủ, nhưng hôm nay cô ta đã bị giam ở đây cả ngày, Sự hành hạ kéo dài khiến cô ta trông hết sức tiền tụy, rất đáng thương. Sắp hết 48 giờ rồi đúng không? Hay là Quách Hòa đã tỉnh nên các anh đã điều tra xong rồi? Dựa theo quy định thì các anh chỉ có thể giam em đến giờ thôi đúng không? Cách Lâm Quán Quán nói chuyện dường như đã chắc chắn rằng bản thân là người thắng cuộc trong trò chơi này. Tống Văn ngồi đối diện cô ta nói, đó là trường hợp cô không phải là nghi phạm. Lâm Quán Quán ông lấy cánh tay mình, các anh vì sao lại nghi ngờ em giết người thế? Những gì nên nói em đều nói hết rồi, chuyện này không liên quan gì tới em hết. Tống Văn dựa lưng vào ghế ngồi, lạnh lùng nói, cô cũng biết đã sắp hết 48 giờ, không có chứng cứ thì tôi sẽ đến đây gặp cô sao? Sau đó cậu thấp giọng mở miệng nói, như đang tiến hành tuyên án cô gái ngồi đối diện, chúng tôi đã tìm được chứng cứ then chốt, là cô mượn tay Quách Hòa giết chết bạn học cô. Lâm Quán Quán nhếch môi một chút, anh cảnh sát à, nói gì thì cũng phải có bằng chứng nha. Tống Văn hiếp mắt nói, kế hoạch của cô bắt đầu thực hiện từ khi nào? Là bắt đầu khi cô phát hiện những kẻ trộm chó thường xuyên đến cửa hàng thú cưng. Bắt đầu khi giới thiệu công việc cho Quách Hòa. Hay bắt đầu từ khi cô thử nghiệm liều lượng trên mèo hoang? Hay là từ khi cô khơi mào cuộc chiến trong ký túc xá, khiến cho Quách Họa mua chocolate đến giảng hòa cùng Đổng Phương và Mã Ngải Tịnh? Đôi mắt trong veo của Lâm Quán Quán hiện lên màu hổ phách dưới ánh đèn của phòng thẩm vấn. Cô nhìn hai người trước mặt không hề phản bác lại cũng không xen ngang vào, cả người lạnh lùng như khối băng. Tống Văn tiếp tục nói, cô chắc chắn tò mò không biết mình để lại dấu vết ở đâu đúng không, để tôi khôi phục lại quá trình gây án nhé. Vì để tiện cho việc hạ độc, cô chọn loại chocolate nham thạch màu đỏ, một hộp vừa đủ 4 viên. Loại chocolate này có vỏ ngoài là chocolate, bên trong toàn là nhân chocolate, rất tiện để hòa tan natri cyanua. Buổi sáng hôm đó, cô giả vờ tốt bụng đi lấy chuyển phát nhanh, vì để không lưu lại dấu vân tay cô còn mang theo một cái bao tay, thừa dịp không có ai cô đem thuốc độc tiêm vào chocolate, để không bị người ngoài nghi ngờ nên mỗi viên chocolate cô đều tiêm thuốc độc vào. Thế nhưng cô rất sợ chết nên chỉ cho vào một ít chất độc trong một viên chocolate và làm giấu nó. Những viên chocolate đó để yên đến khi các cô ăn thì chất lỏng ngọt ngào bên trong toàn là kịch độc. Cô biết rất rõ thói quen của mỗi người, biết các cô ấy đều thích ăn ngọt nên buổi tối đó khi ba người lục tục trở về ký túc xá, tôi không biết cô dùng hoa ngôn xảo ngữ thế nào mà làm cho Quách Họa cầm hộp chocolate kia ra phân phát cho mọi người. Cô lấy viên chocolate mà đã làm giấu kia trước. Ba người các cô ấy đều không hề phòng bị mà ăn chocolate vào. Lâm Quán Quán mím môi không nói lời nào, Tống Văn nói tiếp, cô biết natri cyanua là kịch độc, sợ chocolate này sẽ lấy mạng mình nên cho dù chỉ cho vào một ít độc nhưng cô vẫn không hề ăn hết viên chocolate kia. Cô đem phần còn thừa gói vào khăn giấy, chờ mọi người rửa mặt lên giường xong, đến khi tắt đèn thì lén lút vào nhà vệ sinh đem khăn giấy, chocolate, bao tay đã cắt vụn còn có ống tiêm bị đập nát cho vào bồn cầu rồi xả nước. Nói tới đây, Tống Văn nhìn chằm chằm Lâm Quán Quán, đáng tiếc, cô vừa làm xong tất cả nhưng chưa kịp rửa tay thì các cô ấy đã bắt đầu phát tác chất độc, trong phòng ngủ một mảnh tối đen nên cô cũng không thể dọn dẹp sạch sẽ. Khi về tới cạnh giường, bởi vì sợ chết nên cô do dự nên gọi cấp cứu hay không, khi đó cô liền mò mẫm trên điện thoại Quách Họa, để lại dấu vân tay cùng chocolate trên đó. Nhưng cô không thể chắc chắn rằng xe cấp cứu đến sau khi các cô ấy đã chết nên đã do dự, để điện thoại xuống. Đổng Phương độc phát trước tiên, nhanh chóng tử vong. Mã Ngải Tịnh bắt đầu kêu to cứu mạng, dưới tình thế cấp bách, cô đã dùng chăn đè chặt đầu cô ấy, độc phát cộng thêm hít thở không thông làm Mã Ngải Tịnh hết sức đau đớn, cô phải dùng hết khí lực cả người mới khống chế được cô ấy. Nhưng mà vì cái này nên cô không thể phân thân mà kéo Quách Họa lại được, Quách Họa nhìn tất cả phát sinh trong phòng hoảng sợ mà mở cửa chạy ra ngoài. Sau khi siết chết Mã Ngải Tịnh, nghe thấy người ở phòng bên cạnh cũng đã tỉnh. Bản thân cũng bắt đầu có phản ứng độc phát, lúc này cô mới gấp gáp gọi 120. Nếu không có gì sai sót thì những gì Tống Văn miêu tả chính là những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó trong căn phòng ký túc xá kia. Hai cô gái vì vậy mà chết, một người khác thì vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, mà hung thủ của vụ án thì đang đối diện bọn họ, lẳng lặng nghe như đang nghe một câu chuyện kể không hề liên quan gì với cô ta. Lâm Quán Quán trầm giọng phản bác, anh cảnh sát à, trí tưởng tượng của các anh thật tốt. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chính Quách Họa đã siết chết người. Tống Văn thở dài một hơi, cô gái trước mắt này thật là tự tin đến cố chấp, đến bây giờ mà còn vu khống thuận miệng đến vậy, sơ hở của cô chính là vẫn còn một ít chocolate dính lại trong tay cô, và nó theo tay cô cọ đến khắp nơi trong phòng. Lâm Quán Quán mở to mắt, hô hấp bình tĩnh nói, tôi hiện tại vẫn còn nhớ rõ, buổi tối lúc ăn chocolate, trên tay mọi người đều dính phải một ít, sau đó các cậu ấy nôn ra khiến cả căn phòng trở nên loạn thất bát tao. Cái này thì chứng minh được gì, có lẽ, tay tôi trong lúc hỗn loạn bị dính vào thôi. Tống Văn giải thích, nhưng mà vị trí để lại những vết chocolate này khá đặc biệt đấy. Trên sàn nhà vệ sinh, chúng tôi tìm được một giọt nhân chocolate, ở kế bên đó cũng xuất hiện một nửa dấu dép, mà hoa văn của dấu dép này lớn nhỏ đều trùng khớp với dép lê của cô. Ngoài ra, chúng tôi còn tìm thấy một lượng nhỏ mảnh vụn thủy tinh cùng với một miếng cao su nhỏ, thủy tinh thì hẳn đó là nơi cô xử lý kim tiêm, còn miếng cao su kia chắc là khi cắt nhỏ bao tay ra để lại. Anh dựa vào cái gì mà nói đó là tôi mà không phải là Quách Họa để lại? Lâm Quán Quán dựa lưng vào ghế, tiếp tục nghe Tống Văn nói. Tống Văn xoay bút trong tay vài vòng, nếu chỉ với những phát hiện đó thì cũng không đủ để chúng tôi định tội cô, bởi vì những vật chứng quan trọng đều đã bị cô cho hết vào bồn cầu. Thế nhưng chúng tôi còn phát hiện được một dấu vết khác, trên cái chăn làm ngợp chết Mã Ngải Tịnh chúng tôi tìm được nhiều vết chocolate hơn, đây chắc là dấu vết khi cô cầm chặt chăn khi Mã Ngải Tịnh chống cự để lại. Ánh mắt Tống Văn chăm chú nhìn gương mặt Lâm Quán Quán, cô gái đối diện này nghe thế nhưng vẫn không hề kinh hoảng. Ngữ khí cô ta hờ hững mà lạnh lùng, cái đó chỉ là một ít bã chocolate vỡ ra thôi. Dường như đã sớm đoán được cô ta sẽ nói như thế, Tống Văn trả lời, đúng vậy, ban đầu tôi cũng bị làm khó ở chỗ đó, trên chocolate cũng không có viết tên mà. Hơn nữa theo lời cô nói thì nhân chocolate rất dễ để lại dấu vết, trong hộp đóng gói, khăn giấy trong thùng rác của Đổng Phương, trên cổ tay áo của Mã Ngải Tịnh, sàn nhà bên cạnh chỗ ngồi của Quách Họa tất cả đều là chocolate. Chúng tôi trước tiên phải tiến hành phân biệt những chocolate trong bãi nôn cùng với những cái còn nguyên chưa ăn qua. Nói tới đây, Tống Văn hơi nhếch khóe miệng, loại chocolate này do là chế tác thủ công nên độ lớn nhỏ đều có khác biệt, natri cyanua tiêm vào cũng không cách nào bằng nhau. Chúng tôi đem những mảnh vụn chocolate đó cầm đi tiến hành tinh chuẩn thành phần hóa học, vì thế có thể tính toán ra nồng độ natri cyanua trong 4 viên chocolate kia. Đồng tử Lâm Quán Quán hơi co lại. Chocolate trên sàn nhà vệ sinh, trên điện thoại Quách Họa và trên chăn của Mã Ngải Tịnh, mấy dấu vết chocolate này đều chứa nồng độ natri cyanua rõ ràng là thấp hơn 3 viên chocolate kia. Mà kết quả này, chỉ có một giải thích, Tống Văn ánh mắt sắc bén nhìn thẳng, như một con dao đâm thẳng vào tim Lâm Quán Quán, những mảnh vụn ở nhiều chỗ này hiển nhiên là bắt nguồn từ cùng một khối chocolate. Chocolate lưu lại trên điện thoại của Quách Họa có vân tay của cô. Từ lời khai trước đây của cô thì có thể chứng minh dấu vết này là do cô để lại, vì thế không khó để suy luận ra đó là viên chocolate cô đã ăn trước đó. Quá trình phạm tội mà tôi vừa nói chính là chân tướng sự thật vào đêm hôm đó. Chiều nay, sau khi suy đoán quá trình gây án, Lục Tư Ngữ đề nghị Tống Văn đem những mảnh vụn chocolate lúc trước làm thêm một bước kiểm tra, xét nghiệm thành phần bên trong. Mảnh vụn chocolate không nhiều lắm, không thể lấy ra dấu vân tay nhưng lại giúp bọn họ khóa được kẻ sát nhân. Trong phòng ký túc xá, Lâm Quán Quán siết chết Mã Ngải Tịnh, Quách Họa chạy ra ngoài kêu cứu, lộ trình hai người hoàn toàn bất đồng, với nồng độ giống nhau trong chocolate thì đều là dấu vết do Lâm Quán Quán để lại. Một khi chất lỏng đó kết hợp vào nhân chocolate và dung hợp hoàn toàn thì mỗi một cái nhân chocolate sẽ có nồng độ cố định. Những vết kẹo dính dớp đó sẽ theo tay cô ta lan ra một số nơi trong phòng. Chocolate đắng mang theo ngọt ngào bên trong lại chính là một vũ khí đoạt mệnh. Nhưng cũng bại lộ ra hung thủ chân chính. Để làm ra kết quả tinh chuẩn nhất, bọn họ đã dùng chocolate nguyên vẹn, tiêm natri cyanua vào. Qua nhiều lần thí nghiệm, cuối cùng rốt cục cũng có đủ số liệu hỗ trợ quan điểm của bọn họ. Hết thảy đều đã xong, đến giờ bọn họ rốt cục cũng tìm được chứng cứ mấu chốt nhất, khóa được nghi phạm của vụ án. Quách Họa đang nằm trong bệnh viện chính là một con rối bị người khác lợi dụng, mà người chân chính muốn các cô gái này chết đi chính là Lâm Quán Quán. Lúc này, khẩu cung của Lâm Quán Quán không còn quan trọng nữa, mảnh vụn chocolate cùng các vật chứng đã đủ để chứng minh chính cô ta đã đè chặt cái chăn kia, siết chết Mã Ngải Tịnh. Tất cả sự thật đã được vạch trần, Lục Tư Ngữ ngồi một bên ngừng ghi chép ngẩng đầu nhìn Lâm Quán Quán, trên gương mặt cô gái này không có nhiều biểu tình lắm. Cô còn gì muốn nói không? Tống Văn cũng nhìn cô ta. Cậu đã thẩm vấn qua vô số phạm nhân, đại đa số những người lúc đầu mạnh miệng thì cuối cùng đều từng bước bại trận. Hoặc mặt xám như tro tàn, hoặc là khóc trống nước mắt đầy mặt, hoặc là kéo theo người khác xuống nước. Khi đối mặt với hung thủ hoặc nghi phạm, cậu không hề có chút đồng cảm nào, tựa như ngồi trước mặt chỉ là một sinh vật chứ không phải là một con người. Lâm Quán Quán lạnh lùng nhìn cậu mở miệng, chuyện này không phải do tôi làm. Hiện tại muốn chối cãi cũng vô ích. Tống Văn trầm giọng nói, thật đáng thương cho bạn học của cô, các cô ấy vốn nên có được một tương lai rất tốt, lại bởi vì cô. Nhân sinh của các cô ấy đều bị thay đổi hết. Giết người thì phải trả giá. Câm miệng. Không cần nói nữa. Đây là lần đầu tiên trong vòng 48 giờ, Lâm Quán Quán xuất hiện thất thố. Trong phòng thẩm vấn, Lâm Quán Quán hơi nâng cằm nhìn Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ, ngọn đèn như đèn pha chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của cô ta. Lâm Quán Quán nhanh chóng bình tĩnh lại, giọng nói hờ hững tự nhiên, không có một chút bối rối run rẩy nào, tôi không làm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.